Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 794, Phi Thuyền. Đại ca, ngươi, là làm sao? Nhìn đến táng nhân hung ác bộ dáng, Hoa Nhân Quyền nhịn không được về sau vừa lui. Hắn nói sai cái gì? Nhân Quyền, táng nhân không có tiếp nhận hết thần lực tẩy lễ. Ngươi bớt tranh cãi, một cái học sĩ đối với hắn truyền âm. Hoa Nhân Quyền quay đầu nhìn về phía hắn, ngẩn người, rõ ràng là theo hắn cùng một chỗ xuống tới, làm sao lại không có tiếp nhận thần lực tẩy lễ? Hắn thần lực bị Tô Mục cướp đi, Tô Mục vốn là đã tiếp nhận hết thần lực tẩy lễ, hao hết khí lực mới đột phá ba cái cảnh giới, kết quả thánh linh giản phạm sai lầm, đem táng nhân thần lực cho hắn, này mới khiến hắn đột phá bốn cái cảnh giới. Hoa Nhân Quyền nghe xong khóe mặt giật một cái, còn có thể dạng này? Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thật đúng là may mắn a. Quay đầu nhìn về phía táng nhân, há hốc mồm không có lại nói cái gì, trong lòng vì hắn mặc niệm, chờ 5 năm cho đụng lên loại này sự tình, vận khí thật đúng là không tốt. Táng nhân lạnh lùng trừng Hoa Nhân Quyền liếc một chút, quay người đi hướng Tô Mục. Tô Mục, ngươi cướp ta thần lực, mới vẻn vẹn đột phá một cảnh giới, thật sự là lãng phí. Tô Mục nuốt vào một viên thuốc củng cố tu vi, liếc liếc một chút táng nhân, không có trả lời. Táng nhân sầm mặt lại, lạnh lùng mở miệng, ngươi cướp ta thần lực, một chút biểu thị đều không có, như vậy không tốt đâu. Thiên hạ không có uổng phí ăn đạo lý, bắt ta đồ vật, cuối cùng phải trả giá trở về một chút. Bắt ngươi đồ vật, thật đúng là hội cho trên mặt mình thiếp vàng. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, không có cái năng lực kia tiếp nhận thần lực tẩy lễ, cũng đừng kiếm cớ, ngươi. Táng nhân hai mắt dâng lên lửa giận, đoạt hắn thần lực, còn dám ở chỗ này nói năng lỗ mãng, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu ngươi điểm này thần lực, nếu không phải ngươi trước đối phó ta, để cho ta không cách nào thu hoạch được càng nhiều kim tinh, thì ngươi điểm này thần lực, ta còn thực sự chướng mắt. Tô Mục lạnh lùng quét hắn liếc một chút, ai dám trước hại hắn, hắn coi như thực lực không đủ cũng muốn trước gặm xuống một khối thịt đến. Táng nhân nghe nói như thế tức giận đến kém chút giận sôi lên, nhưng lập tức thần sắc đọng lại, nhìn lấy Tô Mục trừng mắt, hắn nghe ra lời này hắn ý tứ, thần lực, thật sự là bị hắn cướp đi. Táng nhân không cách nào tin miệng mở rộng, Tô Mục ý tứ là không muốn cướp, bị buộc bất đắc dĩ mới đoạt, nhưng thánh linh giản bực này thần thánh chi địa, làm sao có khả năng thụ một cái thông thiên cảnh khống chế? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Đại ca, đại ca. Hoa Nhân Quyền gặp táng nhân tại nguyên chỗ không rõ nửa ngày, nhịn không được hô. Táng nhân một cái giật mình hoàn hồn, liếc hắn một cái, khó khăn nuốt nước miếng, đảo mắt xem xét, lại phát hiện Tô Mục đã không thấy tăm hơi, người khác đâu? Sớm đi. Hoa Nhân Quyền im lặng nói, người đều đi nửa ngày mới phát hiện, tựa như là có chuyện gì gấp, coi như hắn đi được nhanh, lần sau đừng để ta đụng phải hắn. Táng nhân cắn răng phẫn hận nói, hắn vẫn là không cho rằng đó là Tô Mục tự mình làm đến, tuyệt đối là thánh linh giản phạm sai lầm. Bá, Tô Mục lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Thanh Trì học cung, xác định đằng sau không người theo dõi về sau, thì chuyển cái phương hướng bay đi. Hắn vội vàng rời đi, không có chờ Trần Thiến bọn họ, là bởi vì Nạp Lan Nguyên truyền tin cho hắn, cuống cuồng cùng hắn gặp mặt, bay hơn 1000 cây số, ở một tòa trong khe núi nhìn thấy Nạp Lan Nguyên, đại nhân thứ tội, ám kinh tai mắt quá nhiều, thuộc hạ không thể không ra hạ sách này. Nhìn thấy Tô Mục, Nạp Lan Nguyên vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, hắn thân là thuộc hạ, một mực để Tô Mục chạy tới gặp hắn, thực sự không phù hợp quy củ. Tô Mục khoát khoát tay, không có để ý những thứ này, nói đi, gấp gáp như vậy tới tìm ta chuyện gì? Đại nhân, tha thứ thuộc hạ không có phương pháp phân thân, trước đó một mực tại chiếu cố Thiên cô nương, không thể tới lúc giám thị ám kinh động tĩnh. Nạp Lan Nguyên quỳ trên mặt đất, tiếp tục thỉnh tội, thuộc hạ vừa biết được ám kinh phái một cái Nạp Nguyên cảnh sát thủ tới giết ngài, mời ngài gần đây nhất định không muốn rời đi Thanh Trì học cung. Thanh Trì bên trong học cung có không ít Nạp Nguyên cảnh cường giả, càng có tông môn bảo hộ, tạm thời không có hắn địa phương so Thanh Trì học cung an toàn hơn. Không cần lo lắng, nguyên lai là vì chuyện này. Tô Mục cười nhạt lắc đầu nói. Nạp Lan Nguyên sững sờ, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, đây chính là Nạp Nguyên cảnh cường giả, liền hắn cũng không nghĩ đến biện pháp đối phó. Tô Mục mới thông thiên cảnh, sao có thể không lo lắng? Tên sát thủ kia đã chết. Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, nhấp nhô mở miệng, chết. Nạp Lan Nguyên một mặt chấn kinh nhìn lấy Tô Mục, đây chính là Nạp Nguyên cảnh cường giả, giết thế nào? Đại nhân, ngài có Nạp Nguyên cảnh cường giả bảo hộ? Tô Mục vừa mới đến Hoàng Cương Nam vực, từ đâu tới cái kia nhóm cường giả bảo hộ? Chẳng lẽ là Hải gia? Nhưng Nạp Nguyên cảnh cường giả là lão tổ tông cấp bậc tồn tại, Hải gia làm sao có khả năng phái tới bảo hộ Tô Mục? Ngươi đây cũng không cần quản, mau chóng tăng thực lực lên, giúp Thiên cô nương ngồi lên thánh nữ chi vị. Nạp Lan Nguyên há hốc mồm, cho dù trong lòng mọi loại nghi hoặc, cũng chỉ đành gật đầu, nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra Tô Mục lực lượng đến từ nơi đâu. Người tu vi tăng lên nhanh hơn ta, mau chóng mượn nhờ ám kinh tư nguyên tăng lên tới nạp nguyên cảnh. Không dám, Nạp Lan Nguyên cúi đầu xuống, do thiên phú, hắn sao dám cùng Tô Mục so. Tô Mục cười cười, hắn không phải khiêm tốn cũng không phải tại khen Nạp Nguyên Lan. Hắn đột phá một cảnh giới, do Nạp Lan Nguyên khó quá nhiều, về sau cũng chỉ hội càng khó, đằng sau thế nhưng là còn có càng nhiều ám mạch, còn có thánh cấp mệnh phủ, thần cấp mệnh phủ, tiên phẩm mệnh phủ chờ lấy hắn. Bất luận kẻ nào tại tu vi phía trên vượt qua hắn, cũng không ngoài ý liệu, còn có hắn sự tình sao? Nạp Lan Nguyên lắc đầu, Tô Mục liền khoát khoát tay, vậy ngươi đi trước đi, đại nhân bảo trọng, đưa mắt nhìn Nạp Lan Nguyên rời đi. Tô Mục đưa tay dùng hỏa thuộc tính lực lượng đem hai người khí tức đốt cháy hầu như không còn. Đồng thời thay quần áo khác, bay trở về Thanh Trì học cung. Thanh Trì học cung, khu cư trú nào đó cái gian phòng bên trong, Đường học sĩ tu luyện xong, ngồi tại trước bàn thưởng thức trà, có chút tâm thần bất an. Thánh linh giản nên kết thúc a. Hắn vừa mới tại tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, không có thể đi tham quan thần lực tẩy lễ, chỉ có thể chờ đợi tin tức. Hắn chỗ lấy tâm thần bất an, là sợ Thái Khang Văn hai người tại Thánh linh giản thu hoạch được thần lực tẩy lễ, tu vi thật to tăng trưởng, cường đại về sau vì để hắn triệt để im miệng mà giết người diệt khẩu. Lấy Thái Khang Văn hai người không từ thủ đoạn tính cách, việc này tuyệt đối làm ra được. Tùng tùng, tiến đến, cửa phòng rốt cục bị gõ vang, Đường học sĩ gấp vội mở miệng, chỉ gặp một cái cấp C học viện học viên đẩy cửa vào. Đường học sĩ, học viên ôm quyền, Đường học sĩ khoát khoát tay, ra hiệu hắn nhanh nói, Thánh linh giản kết thúc, Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm bỏ mình, chết. Đường học sĩ sững sờ, trong lòng dâng lên một tia mừng rỡ, đồng thời vội vã không nhịn nổi hỏi thăm, người nào giết, rốt cục chết, xem như tin tức tốt, nhưng người nào có thể ai dám giết hai người bọn họ. Tô Mục, hắn, Đường học sĩ miệng mở rộng, có chút trong dự liệu, nhưng lại thật bất ngờ, Thái Khang Văn hai người cho người làm chó, không phải đã đột phá đến thông thiên cảnh tầng 7 sao? Làm sao bị giết? Học viên hồi tưởng đến một màn kia, trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng thần sắc trả lời. Tô Mục đã đột phá đến thông thiên cảnh tầng 4, vẻn vẹn dùng hai chiêu, liền đem Thái Khang Văn hai người chém xuống. Thông thiên cảnh tầng 4, Đường học sĩ cả kinh đứng lên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, mới hơn một tháng, hắn đã đột phá ba cái cảnh giới, này thiên phú, thật đáng sợ, khó trách hắn có thể tại thông thiên trụ phía trên lưu lại một tấc hai tấc trưởng ấn. Thiên phú quả nhiên yêu nghiệt, Đường học sĩ rung động lầm bầm, đột nhiên tự giễu cười một tiếng, buồn cười hắn trước đó vậy mà nghĩ đến đi hướng Thái Khang Văn bọn họ đi lấy chỗ tốt. Muốn là sớm tìm Tô Mục, chỉ sợ hắn cũng sớm đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Tô Mục hắn thành tích thế nào? Nghĩ đến Tô Mục có thể vượt ba cái cảnh giới, Đường học sĩ trong lòng hơi động, lập tức hỏi, Tô Mục hết thảy thu hoạch được 7 viên kim tinh, đột phá 4 cái cảnh giới. Kim tinh, 7 viên, tê, Đường học sĩ thật sâu hít sâu một hơi, Tô Mục so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ hơn. Lần này tu vi tăng vọt, đem càng tiền đồ vô hạn, nếu không có người từ đó cản trở, chỉ sợ Tô Mục còn có thể thu được càng nhiều kim tinh. Bất quá kỳ quái là hắn đột phá rất là khó khăn. 7 viên kim tinh mới khiến cho hắn chỉ đột phá 3 cái cảnh giới. Vẫn là dùng rơi không ít thượng phẩm nguyên thạch mới đột phá. Thượng phẩm nguyên thạch, Đường học sĩ trong lòng giật mình, thần sắc biến đến có chút kích động. Tô Mục có tiền như vậy, vậy hắn làm sao đột phá cái thứ tư cảnh giới? Tiếp lấy nghi hoặc hỏi, 3 khỏa kim tinh mới đột phá 3 cái cảnh giới, cái kia cái thứ tư cảnh giới là làm sao đột phá? Thánh linh giản phạm sai lầm, hắn đoạt táng nhân thần lực tẩy lễ mới đột phá cái thứ tư cảnh giới. Dạng này a, Đường học sĩ ánh mắt híp lại, tâm tư lập tức linh hoạt lên, ý tứ là hắn đã đắc tội táng nhân. Học viên kia gật gật đầu, Đường học sĩ nét mặt biểu lộ nụ cười, chuyển tay ném một cái bình ngọc cho học viên, khoát tay để hắn rời đi, đa tạ Đường học sĩ. Nhìn lấy học viên kia mang ơn rời đi, Đường học sĩ nụ cười trên mặt càng nhiều, ánh mắt đều tại tỏa sáng, phất nhanh cơ hội tới. Đường học sĩ tham lam liếm liếm bờ môi, rời phòng hướng về Tô Mục chỗ ở đi đến. Tô Mục trở lại Thanh Trì học cung, bước nhỏ đi hỏi thăm Trần Thiến bọn họ tình huống. Gặp thu hoạch được thần lực tẩy lễ tư cách người đều đột phá một cảnh giới. Lúc này mới yên tâm đi khu cư trú, đồng thời hẹn xong 10 ngày sau gặp mặt. Về đến phòng, Tô Mục thì lập tức ngồi xếp bằng tu luyện, liên tục đột phá 4 cái cảnh giới, như chưa vững chắc tốt, sẽ chỉ căn cơ bất ổn, được trả bằng mất. Khu cư trú bên ngoài, Hòa Hinh Nguyệt liếc mắt một cái Tô Mục gian phòng, lưu luyến không rời quay người rời đi, lần sau gặp mặt, không biết là cái gì thời điểm. Chỉ hy vọng người có thể hết thảy mạnh khỏe đi. Hòa Hinh Nguyệt một người rời đi Thanh Trì học cung, bóng lưng hiu quạnh, Thanh Trì học cung cùng đại tông môn đều không phải là nàng cuối cùng thuộc về. Lấy nàng thiên phú, coi như Tô Mục cho nàng thiên giai công pháp lại như thế nào, nàng y nguyên không có khả năng đuổi kịp Tô Mục cướp bộ, thậm chí ngay cả hắn thiên kiêu cũng không sánh bằng, sẽ chỉ là kéo chân sau. Nàng chỉ có thể phát huy chính mình thiên phú, tại khác phương diện mạnh lên. Rời đi Thanh Trì học cung 500 dặm về sau, Hòa Hinh Nguyệt thấy chung quanh không người, lấy ra một cái truyền âm ngọc giản, truyền tin, sau đó liền ở tại chỗ chờ đợi. Siêu, một phút sau, một đầu phi thuyền trên không trung bất ngờ xuất hiện, trên thuyền treo một cái cờ xí, trong gió bay phất phới. Phi thuyền là so phi hành yêu thú càng nhanh gọn công cụ thay đi bộ. Có thể ngày đi mấy vạn dặm thậm chí mấy chục vạn dặm. Có thể tự do qua lại toàn bộ đại lục, một tòa phi thuyền phí tổn càng là không ít, cho dù là đại tông môn cũng khó nắm giữ mấy chiếc phi thuyền. Hoa Hinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn phi thuyền, trong mắt nhấc lên nổi sóng, lấy dũng khí bay đi lên. Hinh Nguyệt, người rốt cục nghĩ rõ ràng, hạ xuống tại boong tàu, thì gặp một cái vóc người ngạo nghễ mỹ nữ cười nhạt nghênh đón nàng. Xin ra mắt tiền bối, nhìn lấy nữ tử, Hoa Hinh Nguyệt khẩn trương vạn phần, cảm nhận được trên phi thuyền từng đạo khí tức cường đại, thân thể mềm mại đều tại hơi run. Dậy, chớ khẩn trương, chúng ta nơi này không nói tu vi, chỉ nói năng lực, lấy ngươi năng lực, tất nhiên có thể tại chúng ta cái này có một phen hành động. Nữ tử cười nhạt trấn an Hoa Hinh Nguyệt, Hoa Hinh Nguyệt gật đầu, tâm thoáng an định lại, nữ tử này tu vi mới thiên cực cảnh, lại có thể khống chế chỉnh chiếc phi thuyền, quản lý trên phi thuyền nhiều tên nạp nguyên cảnh cường giả, liền có thể thấy năng lực tầm quan trọng cao bao nhiêu. Tới đi, đến chúng ta nơi này đều phải từ đầu làm lên, làm tốt, về sau ngươi muốn giúp ngươi cái kia tiểu tình nhân, dễ như trở bàn tay, chờ ngươi vị trí còn cao hơn ta lúc, liền đại tông môn đều muốn cho ngươi ba phần mặt mũi. Tùng tùng, tiếng đập cửa vang lên không ngừng, Tô Mục không vui lui ra tu luyện, tiến đến, ngươi là, nhìn đến Đường học sĩ đẩy cửa vào, Tô Mục nhíu mày, hắn không nhớ rõ gặp qua nhân vật này. Tô Mục tiểu hữu, Đường mỗ là Hoa Lăng Phong hảo hữu. Đường học sĩ cười nhạt đưa tay ôm quyền, biểu lộ ra thiện ý. Năm viện trưởng hảo hữu, Tô Mục lập tức vẻ mặt vui cười đón chào, khẳng định là Hoa Lăng Phong cố ý khiến người ta tới chiếu cố hắn. Không thể cô phụ Hoa Lăng Phong một phen tâm ý. Đường học sĩ gật gật đầu, Tô Mục thì đưa tay để hắn vào chỗ. Đường học sĩ tới tìm ta vì chuyện gì? Có phải hay không trong đế quốc có tin tức gì? Cho Đường học sĩ rót một ly trà, hiếu kỳ hỏi, từ rời đi Thao Đông Thành về sau, cũng không biết gia tộc tình huống, cũng không biết đại hoàng tử hiện tại thế nào. Tô Mục tiểu hữu, Hoa huynh nắm ta cho ngươi truyền đạt. Đường học sĩ cười nhạt lấy ra một tấm giấy, phía trên đều là Hoa Lăng Phong truyền tới tin tức. Tô Mục cầm lên xem xét, trên mặt tăng thêm không ít nụ cười. Đế chủ thoái vị, đại hoàng tử kế vị chính thống, gia tộc di chuyển đến đế quốc, chịu đến phá lệ ưu đãi, hiện tại ngày hôm đó ích mạnh lên, phát triển không ngừng. Đa tạ Đường học sĩ. Gặp Tô Mục nhận lấy trang giấy, Đường học sĩ thần sắc dần dần cứng ngắc, thì khô cằn một câu cảm tạ. Tô Mục tiểu hữu, Hoa huynh còn cáo chi ta thông thiên trụ phía trên một tấc hai tấc trưởng ấn thành tích là ngươi lưu lại, lại bị Thái Khang Văn hai người mạo danh thay thế, như thế hành động quá mức ác liệt, Đường mỗ nhất định dốc lòng cầu học cung tố giác, để học cung nghiêm trị hai người. Không dùng, Tô Mục cười nhạt lắc đầu, hai người bọn họ đã chết tại ta dưới kiếm, việc này ta cũng đã biết được. Đường học sĩ sắc mặt không thay đổi, cười mỉm mở miệng, Tô Mục tiểu hữu biết được là tốt nhất, nhưng việc này không người chứng minh cũng không tốt. Tô Mục hơi nhíu mày, có ý tứ gì? Thông thiên trụ lên thành tích, không chỉ có thể làm nhập học cung thành tích, càng là vào tông môn một cái tiêu chuẩn, nếu là có ta chứng minh lời nói, về sau ngươi tiến vào đại tông môn đem càng thêm tiện lợi. Thì ra là thế, Tô Mục lắc đầu nói, việc này Đường học sĩ không cần lo lắng, ta từ có sắp xếp, tự do an bài. Đường học sĩ thần sắc rõ ràng khó coi mấy phần, còn không nghe ra hắn ý tứ, nhất định phải hắn nói như vậy hiểu chưa? Tô Mục tiểu hữu, nghe nói ngươi đắc tội táng nhân. Tô Mục mày nhăn lại đến, xem bộ dáng là hoàn toàn biết thánh linh giản sự tình. Cái kia còn sách tố giác Thái Khang Văn hai người làm gì? Táng nhân thế nhưng là đã dự định tiến vào nhất phẩm đại tông môn. Ngươi như là không có phần này thành tích làm cậy vào, về sau thêm vào nhất phẩm đại tông môn khó, muốn tránh né táng nhân nhằm vào càng khó. Nghe nói như thế Tô Mục xem như minh bạch, nguyên lai là hướng hắn yêu cầu chỗ tốt tới. Phí sức, nhưng ta không cần, nhấp nhô mở miệng, hắn thêm vào tông môn, căn bản không cần thông thiên trụ lên thành tích, càng là không cần sợ hãi táng nhân. Đường học sĩ sắc mặt triệt để trầm xuống, thật sự là trong hầm phân tảng đá, vừa thúi vừa cứng. Chương 795, một cái bạn cũ. Đa tạ Đường học sĩ truyền tin. Tô Mục chuyển tay lấy ra hai bình đan dược và 10 khối trung phẩm nguyên thạch đặt ở Đường học sĩ trước mặt, còn mời Đường học sĩ đem Hoa lão ngọc giản phương thức liên lạc cho tại hạ. Đường học sĩ tâm tư không thuần, về sau hắn không muốn cùng loại này người có cái gì lui tới. Đường học sĩ nhìn lấy hai bình ngọc cùng 10 khối trung phẩm nguyên thạch, kém chút phát tác, đây là tại đánh ra khất cái sao? Hắn dù sao cũng là cái học sĩ, khẩu vị cũng không có nhỏ như vậy. Hai bình này là bát phẩm tu luyện đan dược. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Đường học sĩ trên mặt khó chịu trong nháy mắt tiêu tán. Nhìn chằm chằm hai bình ngọc trên mặt nổi lên kinh hãi. Bát phẩm tu luyện đan dược, đây chính là nạp nguyên cảnh mới có thể hưởng dụng đến. Hắn cho đến trước mắt dùng qua xa xỉ nhất đan dược cũng chỉ là thất phẩm đan dược. Còn không nỡ dùng, bát phẩm đan dược đối với hắn dụ hoặc, có thể nghĩ, vốn liếng thật đúng là phong phú. Đường học sĩ ngẩng đầu nhìn Tô Mục ánh mắt lấp lóe. Bát phẩm đan dược nói cầm thì cầm, cái nào đến như vậy phong phú vốn liếng? Ngay sau đó hắn liền không có đi xoắn xuýt Tô Mục là làm sao đến những vật này. Hắn chỉ muốn cầm tới càng thật tốt hơn đồ vật. Đường học sĩ, ta khuyên ngươi tốt nhất là từ bỏ loại kia ý nghĩ. Tô Mục nhìn lấy Đường học sĩ, sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Hắn một đường chém giết, cái gì người ý tưởng gì, hắn vừa nhìn thấy ngay. Đường học sĩ thần sắc nhỏ cứng, nhìn chằm chằm Tô Mục, mày nhíu lại xuống tới, lại như thế nhạy bén. Yên tâm, ta không biết đối ngươi ra tay. Đường học sĩ mỉm cười mở miệng, hắn là lên qua sát tâm, nhưng không có ngu xuẩn đến loại trình độ đó. Tô Mục hiện tại là học cung trọng điểm chú ý, thì liền tông môn đều sẽ phá lệ chú trọng Tô Mục tên yêu nghiệt này tiên kiêu. Hắn dám động Tô Mục, đều không ra ngày thứ hai, liền sẽ cái xác không hồn. Tô Mục, ngươi cũng đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ta muốn cũng không chỉ những vật này. Đường học sĩ cầm lấy một cái bình ngọc, mở ra nhìn một chút, hài lòng sau khi gật đầu nói, chỉ cần ngươi lấy ra một nửa đồ vật cho ta, ta thì có thể cho ngươi hết thảy tiện lợi. Bằng không, Đường học sĩ trong mắt lóe lên hàn quang, tốt nhất chớ cùng hắn đối nghịch, thêm vào đại tông môn còn muốn nửa tháng thời gian, không tới tông môn, tùy thời có thể giết chết ngươi, ngươi cũng không muốn thêm một kẻ địch a. Xì, Tô Mục lắc đầu cười nhạo, chậm rãi thưởng thức trà. Đường học sĩ thần sắc cứng đờ, nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, có ý tứ gì? Đường học sĩ, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Tô Mục đặt chén trà xuống, nhấp nhô mở miệng, hiểu lầm? Đường học sĩ mày nhíu lại càng sâu, có cái gì hiểu lầm? Thì ngươi còn không có tư cách làm ta địch nhân, ngươi nói cái gì? Đường học sĩ nghe nói như thế lập tức rủ lông, lần trước là Hạ Minh Thần bọn họ miệt thị hắn, ngươi Tô Mục một người cũng dám miệt thị như vậy hắn, đi ra lăn lộn phải có bối cảnh, liền bối cảnh đều không có tiểu ma ca bông cũng dám xem thường hắn. Đường học sĩ, ngươi cũng đã cùng Thái Khang Văn bọn họ giao dịch qua a? Lấy Đường học sĩ tham lam bản tính, lại thêm Thái Khang Văn hai người vừa mới chết thì uy hiếp hắn muốn chỗ tốt, không khó đoán ra trước đó đã cùng Thái Khang Văn bọn họ chạm qua mặt. Đường học sĩ sầm mặt lại, Tô Mục tuổi còn trẻ, sao hắn tưởng tượng bên trong thông minh. Tô Mục, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền tự giải quyết cho tốt. Đem hai bình đan dược và 10 khối nguyên thạch nhận lấy. Đường học sĩ cảnh cáo chừng Tô Mục liếc một chút, vung tay áo rời đi. Dừng bước, Đường học sĩ bước chân dừng lại, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Hắn còn chưa đi hai bước thì chịu không được. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, dạng này mới đúng chứ. Quay người mở miệng, đắc ý cười rộ lên. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, cơ hội đã cho ngươi mấy lần, chính mình không trân quý nhưng là trách không được hắn. Xin mời Đường học sĩ, cùng Thái Khang Văn hai người cùng lên đường đi. Tô Mục đứng người lên, đạm mạc mở miệng, ngươi nói cái gì? Đường học sĩ vui, một cái thông thiên cảnh, cũng dám lớn tiếng giết hắn. Coi như Tô Mục đã đột phá thông thiên cảnh 8 tầng, cũng nhiều lắm là tại thông thiên cảnh bên trong vô địch. Hắn nhưng là thiên cực cảnh, bản tiên đế rốt cục có thể hoạt động gân cốt. Người điên tiên đế lười biếng âm thanh vang lên, theo Tô Mục mi tâm đi ra, trên không trung vặn eo bẻ cổ, tiểu tử, về sau không cần đến đau lòng ta lão gia hỏa này. Một số tạp chủng, nhìn lấy thì để cho ta tới khí. Tô Mục bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn vốn định chính mình động thủ, kết quả người điên tiên đế lại nhất định phải cướp động thủ. Linh hồn thể, Đường học sĩ thần sắc cứng đờ, nhìn lấy người điên tiên đế sợ hãi lui lại, hắn tại học cung đợi lâu như vậy, kiến thức uyên bác, biết rõ linh hồn thể cường đại, cái nào cái linh hồn thể lúc còn sống không là cường giả. Sau khi chết y nguyên cường đại, đây chính là hắn lực lượng, khó trách hắn có thể yêu nghiệt như thế. Đường học sĩ chuyển mắt thấy Tô Mục, triệt để minh bạch Tô Mục vì sao có thể làm đến vượt ba cái cảnh giới chiến đấu. Có cường giả như vậy tùy thân, muốn không yêu nghiệt cũng khó khăn. Gặp, xin ra mắt tiền bối, sống chết trước mắt không dám suy nghĩ nhiều. Đường học sĩ vội vàng để cho mình trấn tĩnh, đối người điên tiên đế lấy cười ôm quyền. Hừ, người điên tiên đế không có mở miệng, chỉ là quét hắn liếc một chút. Đường học sĩ thì cảm nhận được vô tận áp lực, kêu rên lấy toàn thân đều đang bị đè ép. Không, không muốn, tiền bối, tha mạng, ta không có ý hại tính mạng hắn, chỉ là nhất thời tham lam, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Loại này không cách nào chống lại cảm giác, để đường học sĩ khủng hoảng tới cực điểm, đồng thời hối hận không thôi, muốn là hắn sớm biết Tô Mục có cường giả tùy thân, đang cho hắn 10.000 cái lá gan cũng không dám làm như thế. Nhưng hết thảy hối hận đều đã xong, hắn cảm giác mình đã nhanh muốn bị bóp nát. Bành, người điên tiên đế đưa tay một nắm, đường học sĩ liền trực tiếp bạo thành xương máu. Mặt hàng này, liền để hắn mở miệng nói chuyện tư cách đều không có. Về sau mặt hàng này, cũng đừng nghĩ lấy vận dụng ám mạch lực lượng, ta bộ xương già này, còn có thể dày vò dày vò. Tô Mục gật đầu, người điên tiên đế liền xoay người chui vào hắn mi tâm. Đi phù đồ tháp tiếp tục ngủ, tiếp lấy Tô Mục đưa tay bãi xuống. Hỏa dính ngút trời, đem trên mặt đất máu cặn bã thiêu đốt hầu như không còn. Dùng cương khí quét sạch hết đen xám, lại đem đường học sĩ túi chữ vật nhặt lên. Thật đúng là nghèo, nhìn một chút trong túi chữ vật đồ vật, Tô Mục ghét bỏ lắc đầu, thì điểm ấy thân ra, liền mã học sĩ đều không cách nào so. Thật sự là nghèo có thể, đem bên trong đồ vật lấy ra đến về sau, liền tiếp tục tu luyện, củng cố tu vi, trọn vẹn 10 ngày, Tô Mục đều không có đi ra môn. 10 ngày sau đó, tiếng đập cửa vang lên, Tô Mục mới lui ra tu luyện, đứng dậy đi ra ngoài. Trần Học Tỷ nhìn đến ngoài cửa thì Trần Thiến một người. Tô Mục hơi kinh ngạc, Lô Tông Bình bọn họ người đâu? Không phải nói cùng đi sao? Bọn họ đều có việc, thì không theo chúng ta cùng đi. Trần Thiến mở miệng giải thích, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười nhạt. Tô Mục gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, thì cùng Trần Thiến cùng rời đi. Đoán Thiên Các khoảng cách học cung chỉ có hơn 5.000 dặm. Không cần đến thuê phi hành yêu thú, Tô Mục tốc độ càng là đã đạt đến canh giờ nhanh 3.000 cây số. Ép thẳng tới thiên cực cảnh, không dùng 2 canh giờ liền có thể đến. Bất quá vì chiếu cố Trần Thiến, chỉ có thể đem tốc độ giảm xuống. Vù vù, hơn 3 canh giờ về sau, Tô Mục hai người liền đến một chỗ bốn bề toàn núi địa phương. Bên trong thành lập lấy một cái tiểu hình thành trì, 10 phần náo nhiệt, Tô Mục dùng linh hồn lực quét qua. Trong lòng giật mình, thành trì tuy nhỏ, nhưng bên trong cường giả lại là không đếm hết. Khắp nơi có thể thấy được thiên cực cảnh, nạp nguyên cảnh đều số lượng cũng không ít, mà cái này còn chỉ là không có ẩn tàng khí tức. Bên trong tất nhiên là ngọa hổ tàng long, cái này còn chỉ là Đoán Thiên Các một cái phân bộ. Có thể nghĩ, Đoán Thiên Các tổng bộ đã cường đại đến loại trình độ nào. Chỉ sợ so với đại tông môn đều không kém cỏi. Trong vòng nghìn dặm trong vòng các loại thế lực đều sẽ tới cùng Đoán Thiên Các làm ăn. Bao quát chúng ta Thanh Trì học cung cũng sẽ định kỳ đến mua sắm binh khí. Cho nên nơi này một mực là vô cùng náo nhiệt. Trần Thiến cười nhạt đối Tô Mục nói, Tô Mục gật gật đầu, hai người hạ xuống đi, tiến vào thành trì, đi tại trên đường phố, liền đến chỗ có thể thấy được bầy đầy binh khí cửa hàng. Cho dù là lại ít lưu ý binh khí cũng có thể ở chỗ này tìm tới. Ám khí cũng là chủng loại phong phú, Đoán Thiên Các sẽ ở tối nay khai lò, nhưng khai lò danh ngạch cần muốn tiến hành đấu giá, lấy tới đấu giá danh ngạch cùng đấu giá được khai lò danh ngạch cũng không dễ dàng. Trần Thiến có chút bất đắc dĩ, Đoán Thiên Các quy củ quá nhiều, quá ngạo, chỉ là một cái đấu giá danh ngạch cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy tới. Không có việc gì, không vội, tới trước chỗ dạo chơi đi, Tô Mục lắc đầu nói, trước biết rõ ràng đến cùng là cái gì tình huống, làm tiếp an bài. Hai người trong thành đi dạo không bao lâu, thì đụng tới người quen, Tô công tử. Hải Thiên Vấn mang theo một đám gia tộc cường giả, tại một cái trong cửa hàng chọn lấy binh khí, nhìn đến Tô Mục lúc sững sờ dưới, ngay sau đó nhiệt tình đi ra chào hỏi, Hải gia chủ, Tô công tử. Tô Mục vừa mở miệng, chỉ thấy Tam trưởng lão đi tới ôn nhu mở miệng, để Tô Mục nhất thời nhức đầu, đây không phải Tam trưởng lão sao? Lần trước từ biệt, vừa già mấy phần a. Trần Thiến nhìn đến Tam trưởng lão, lập tức biểu hiện ra địch ý, giọng mỉa mai nói, Tam trưởng lão nghe nói như thế sắc mặt lập tức biến. Trừng lấy Trần Thiến, tiểu tiện nhân, miệng vẫn là như thế không sạch sẽ. Trần Thiến ngẩng đầu, nhìn ta làm gì, có bản lĩnh đến cắn lão nương một miệng a, không biết xấu hổ lão nữ nhân. Hải Thiên Vấn mấy người nhìn đến hai nữ đối chọi gay gắt, đều là không hiểu, cái này là làm sao? Tô công tử, ngươi đến Đoán Thiên Các là vì chế tạo binh khí. Hải Thiên Vấn im lặng lắc đầu, đối Tô Mục ôm quyền, Đoán Thiên Các tối nay khai lò, nhưng cần tham gia buổi đấu giá mới có cơ hội lấy được đấu giá danh ngạch. Không giống nhau, Tô Mục mở miệng, Hải Thiên Vấn thì lấy ra một tấm màu đen thiệp mời, đưa cho hắn, đây là tiến vào khai lò đấu giá vé vào cửa, chúc Tô công tử có thể thuận lợi đấu giá được khai lò danh ngạch. Nói xong, Hải Thiên Vấn lại lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Tô Mục. Tô Mục tiếp nhận màu đen thiệp mời, cầm qua túi chữ vật mở ra xem, chỉ thấy 5 cái lập phương túi chữ vật chất đầy trung phẩm nguyên thạch. Hải gia chủ, vô công bất thụ lộc. Tô Mục vội vàng đem túi chữ vật trả lại, nhưng bị Hải Thiên Vấn đưa tay ngăn lại, Tô công tử, chúng ta là bằng hữu, tôn trọng Hải mỗ lời nói, xin mời nhận lấy. Tô Mục há hốc mồm, sau cùng hóa thành cười khổ, cái này thiếu thế nhưng là nhân tình khó trả a, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hải Thiên Vấn nét mặt biểu lộ nụ cười, phía sau hắn mấy cái trưởng lão cũng đều toát ra thiện ý. Từ khi bọn họ tại 8 ngày trước biết được Tô Mục tại Thánh Linh Giản thành tích, thì kinh động như gặp thiên nhân, càng thêm kiên định giao hảo Tô Mục quyết tâm, hôm nay ngẫu nhiên gặp, tự nhiên là sẽ không bỏ qua giao hảo Tô Mục cơ hội. Hôm nay đi ra ngoài thật sự là không xem hoàng lịch, gặp phải cái cẩu vật. Tô Mục vừa đem đồ vật cất kỹ, đằng sau thì vang lên một đạo khó chịu hừ lạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy táng nhân mang theo mấy cái thiên cực cảnh lão sinh tới. Hoa Nhân Quyền cũng ở trong hàng, vừa mới ta giống như nghe đến có chó đang gọi. Tô Mục quét táng nhân liếc một chút, quay đầu đối Trần Thiến nói, Trần Thiến ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, ngay sau đó cười lấy gật đầu, nàng vẫn cho là Tô Mục sẽ chỉ cường thế, không nghĩ tới miệng cũng lợi hại như vậy. Ngươi nói cái gì? Táng nhân sầm mặt lại, quát nói, chó lại tại gọi. Tô Mục móc móc lỗ tai, đáng ghét, ngươi. Táng nhân tức giận đến không nhẹ, còn dám mắng hắn là chó, lấy vì lần trước đoạt hắn thần lực, liền có thể nhất phi trùng thiên, so với hắn đến, ngươi còn kém xa. Đại ca, chúng ta vẫn là đi trước nhìn binh khí a, làm việc trọng yếu. Hoa Nhân Quyền giữ chặt táng nhân, khuyên nhủ. Táng nhân hừ lạnh, toác Tô Mục liếc một chút, hắn nếu không có chuyện quan trọng muốn làm, tuyệt đối tha cho không Tô Mục. Tiểu tử, ngươi khác muốn tiến vào buổi đấu giá. Táng nhân đi hai bước bước chân dừng lại, lại lần nữa toác Tô Mục liếc một chút, hôm nay đến nơi đây tất cả đều là xông lấy Đoán Thiên Các khai lò. Nhưng hắn muốn để Tô Mục liền buổi đấu giá còn không thể nào vào được. Lấy hắn nhân mạch quan hệ, đối phó một cái không có bối cảnh gì thông thiên cảnh. Tiện tay nắm đến, Hoa Nhân Quyền nhìn Tô Mục liếc một chút, lắc đầu thở dài, hắn là tình thế khó xử, chỉ có thể làm đến bước này. Tô công tử, ngươi cùng Táng Nhân có thù. Hải Thiên Vấn nhìn lấy Táng Nhân bọn họ rời đi, hỏi hướng Tô Mục. Tô Mục gật đầu, Hải Thiên Vấn trên mặt lập tức hiện ra lo lắng. Tô công tử, Táng Nhân tại phiến khu vực này vô cùng nổi danh, nhân mạch rất rộng, cùng Đoán Thiên Các quan hệ rất tốt, hắn sợ rằng sẽ nhờ vào đó làm khó dễ ngươi. Hắn lợi hại như vậy? Trần Thiến có chút không dám tin tưởng, nàng biết Táng Nhân rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sức ảnh hưởng cũng mạnh như vậy. Hải Thiên Vấn gật đầu khẳng định, liền xem như bọn họ Hải gia đều muốn kiêng kỵ Táng Nhân mấy phần. Có thể nghĩ Táng Nhân lợi hại đến mức nào? Tô Mục lại không thèm để ý lắc đầu, Táng Nhân muốn là thật dám đối phó hắn, bất quá là nhiều giết người sự tình. Thành trì trung ương, hòn non bộ nước chảy đằng sau, một tòa trang nghiêm nghiêm túc cung điện tọa lạc, cung điện tầng cao nhất, một cái bộ dáng thanh tú công tử văn nhã đứng tại phía trước cửa sổ. Bưng chén rượu nhìn xuống toàn bộ thành trì, công tử, hắn đến, một người mặc phổ thông trung niên nam tử đi tới, đối thanh niên ôm quyền, thanh niên gật gật đầu, đặt chén rượu xuống nhìn lấy bên ngoài cảm thán, sợ là có hơn nửa năm không gặp, thời gian qua thật là nhanh, lầm bầm quay người nhìn lấy trung niên nam tử, nói, đồ vật chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, trung niên nam tử gật đầu, chuyển tay lấy ra mấy cái túi vải đen tử, máu tươi không ngừng theo miếng vải đen bên trong thẩm thấu ra. Thanh niên hài lòng gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch, lễ vật này hắn khẳng định ưa thích. Thanh niên đem túi vải đen tử chứa vào đến trong túi chữ vật, chà chà tay liền xoay người rời đi. Ngô công tử, ngài cái này muốn đi chỗ nào? Thanh niên vừa ra khỏi phòng thì đụng gặp một cái râu quai nón mặt đen nam tử. Mặt đen nam tử gấp vội cung kính ôm quyền, đi gặp một cái bạn cũ. Các chủ, người trước bận bịu. Thanh niên thản nhiên nói một câu liền tiếp tục rời đi. Cái này mặt đen nam tử cũng là Rèn Thiên Các các chủ, mà một đại nhân vật như vậy lại đối một người trẻ tuổi tất cung tất kính. Bạn cũ, các chủ trong lòng hơi động, vội vàng đối thanh niên nói, Ngô công tử, ta các đã chuẩn bị tiệc rượu, còn mời mang theo ngài hảo hữu cùng nhau dự tiệc. Thanh niên đưa lưng về phía các chủ khoát khoát tay, các chủ nâng người lên, trong mắt lóe ra hiếu kỳ, liền hắn cũng không xứng cùng thanh niên làm bằng hữu, mà thanh niên bạn cũ lại nên như thế nào đại nhân vật. Ta đến tranh thủ thời gian an bài xong xuôi, nếu là có thể giao hảo Ngô công tử hảo hữu, triệu hồi tổng bộ cơ hội thì lớn. Ý niệm tới đây, các chủ liền vội vàng rời đi đi an bài. Chương 796, người công pháp có phải hay không có vấn đề? Các chủ vội vã đi xuống, nửa đường đụng vào tới Táng Nhân. Táng Nhân thấy thế gấp vội cung kính ôm quyền. Táng Nhân, các chủ bước chân dừng lại, do dự một chút vẫn là kềm chế lo lắng. Đi qua bắt chuyện Táng Nhân, các chủ, đây là tại hạ tương lai sư tôn nắm ta mang cho ngài. Táng Nhân lấy cười lấy, theo trong túi chữ vật lấy ra một cái túi, cung kính đưa cho các chủ hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm lắc đầu, tương lai sư tôn, thật đúng là hội cho trên mặt mình thiếp vàng, hết thảy chờ qua đại tông môn khảo hạch rồi nói sau. Đem cái túi nhận lấy, mở ra xem, các chủ một chút cho sửng sốt, Táng Nhân, thay ta hướng ngươi sư tôn nói lời cảm tạ. Các chủ ngẩng đầu rất ngạc nhiên nhìn Táng Nhân liếc một chút, không lọt dấu vết đem cái túi cất kỹ, trong lời nói mang theo hài lòng cùng thưởng thức, thế mà có thể lấy được bảo bối này, thật không dễ dàng, Táng Nhân còn có thể đem tốt như vậy đồ vật cho hắn. Tương đương với cắt thịt lấy máu, tương đương có bá lực, tối nay khai lò danh ngạch, có ngươi một cái, bản các chủ đem tự thân vì ngươi chế tạo một thanh tiện tay binh khí. Các chủ trầm ngâm một chút, ngay sau đó thì đại khí phất tay, xem như đối tặng lễ hồi báo, đồng thời giao hảo Táng Nhân, Táng Nhân tiền đồ vô hạn, đáng giá hắn giao hảo, đa tạ các chủ, nghe nói như thế, Táng Nhân mừng rỡ, kích động ôm quyền, Hoa Nhân Quyền mấy người ở phía sau là đầy mắt hâm mộ. Làm cho các chủ tự thân khai lò đoán tạo binh khí, loại đãi ngộ này, có thể có bao nhiêu người hưởng thụ được? Đại ca, có các chủ tự thân rèn đúc thần binh tương trợ, vào tông môn chắc chắn là như hổ thêm cánh. Hoa Nhân Quyền truyền âm nói mừng, Táng Nhân khóe miệng không khỏi dương lên, hắn mục tiêu cũng không phải vẻn vẹn thêm vào nhất phẩm đại tông môn. Hắn muốn sử dụng tất cả có lực tư nguyên, tranh thủ tiến vào nhất phẩm đại tông môn vào tông sát hạch tới đoạt giải nhất. Một lần hành động trở thành nội môn đệ tử. Các chủ nói xong, liền nghĩ đi an bài dạ tiệc sự tình, khai lò đấu giá sau cũng là dạ tiệc, thời gian gấp vô cùng tiếp cận. Táng Nhân, tối nay bản các chủ hội bố trí dạ tiệc, chiêu đãi hai vị khách quý, tham gia hết đấu giá, ngươi liền đến đi, khách quý. Táng Nhân nhìn lấy các chủ bóng lưng sửng sốt, ngay sau đó đáy lòng dâng lên cuồng hỉ, vội vàng đối các chủ ôm quyền gập cong, đa tạ các chủ. Táng Nhân huynh, ngươi quá lợi hại, có thể bị các chủ xưng là khách quý, tuyệt đối lai lịch không nhỏ, ít nhất là nhất phẩm đại tông môn hạng cân nặng nhân vật. Hoa Nhân Quyền bọn hắn cũng đều kích động không được, nếu là có thể nịnh nọt đến các chủ hai vị khách quý, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Táng Nhân ép một chút tay, ra hiệu bọn họ bình tĩnh, nhưng hắn trên mặt mình lại là làm sao đều đè nén không được kích động. Đại ca, chúng ta có thể hay không? Hoa Nhân Quyền hít sâu mấy hơi sau đầy mắt chờ mong nhìn lấy Táng Nhân. Mấy người khác cũng bất quá cũng chỉ như vậy, bọn họ đều muốn cho Táng Nhân mang lấy bọn hắn đi tham gia dạ tiệc. Dù là chỉ là ở một bên bưng trà rót rượu đều tốt. Nhìn lấy Hoa Nhân Quyền bọn họ khẩn cầu cùng với khao khát ánh mắt, Táng Nhân có chút lâng lâng, hắn cũng không nghĩ tới, có thể bị các chủ coi trọng như vậy, mà điều này cũng làm cho hắn càng phát giác chính mình lợi hại. Yên tâm, các ngươi đều là ta Táng Nhân huynh đệ, ta nhất định sẽ chiếu cố các ngươi. Táng Nhân ngẩng đầu nhấp nhô mở miệng, một câu nói kia lập tức đem Hoa Nhân Quyền bọn họ kích động xấu. Vội vàng cảm tạ, bất quá các ngươi cũng chỉ có thể đứng ở một bên. Không thể lên bàn, không thể mở miệng, thành thành thật thật ở nơi đó đừng nhúc nhích. Vâng vâng vâng, chúng ta nhất định không biết hồ nháo. Hoa Nhân Quyền bọn họ lập tức vỗ ngực cam đoan. Táng Nhân quét bọn họ liếc một chút, khóe miệng vung lên một vệt ngạo nghễ nụ cười. Thấy không, theo hắn Táng Nhân lăn lộn mới có tiền đồ. Tô Mục, hắn tính là cái gì? Đoạt hắn thần lực tẩy lễ thì sao? Theo hắn như cũ kém lấy cách xa vạn dặm, hắn có thể thu được các chủ yêu ái coi trọng sao? Chỉ sợ các chủ liền nhìn cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. A, Tô Mục cùng Hải Thiên Vấn bọn họ đi dạo bên trong, tâm niệm nhất động, hơi nhíu mày nhìn về phía thành trì trung ương. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trần cô nương, Hải gia chủ, ta đi xử lý một chút sự tình, thoáng trầm ngâm về sau, đối Trần Thiến bọn họ ôm một cái quyền thân hình thì biến mất tại nguyên chỗ. Ai ai, Trần Thiến gấp đến độ truy mấy bước, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu, chưa quen cuộc sống nơi đây, khắp nơi loạn đi dạo làm gì? Hòn non bộ nước chảy bên cạnh, trung niên nam tử truy phía trên thanh niên, công tử, hắn chính ở đằng kia, trung niên nam tử chỉ vào một cái phương hướng nói, nhưng nói xong thì nhướng mày, công tử, hắn tới. Thầm nghĩ trong lòng kỳ quái, vốn là bọn họ đi tìm Tô Mục, Tô Mục làm sao chính mình đi tìm đến, đây là trùng hợp vẫn là, thanh niên trong lòng minh bạch là chuyện gì xảy ra, thì đối trung niên nam tử khoát khoát tay, ngươi đi xuống đi, trung niên nam tử gật đầu, yên tâm lại, một cái thông thiên cảnh, căn bản không khả năng thương tổn đến thanh niên, các loại trung niên nam tử sau khi đi, thanh niên liền xoay người đi vào một cái tửu lầu, đi lên mở một cái phòng cao thượng, hắn vừa đem phòng cao thượng mở tốt, Tô Mục liền đến trước gian phòng, ngươi động tác thật đúng là nhanh. Thanh niên quay người nhìn lấy Tô Mục, bất đắc dĩ giơ tay lên nói, Tô Mục đi vào phòng, các loại thanh niên đóng cửa lại, vịn cằm tỉ mỉ dò xét hắn, mới nửa năm không gặp, nhìn đến ngươi vô luận là tu vi hay là địa vị, đều tăng mạnh a, đều dùng tới tốt như vậy mặt nạ ra người. Thanh niên thần sắc cứng một chút, ngay sau đó cười khổ lắc đầu, là hắn biết tại Thao Đông thành thời điểm Tô Mục đã đem hắn cho xem thấu. Bất quá ta đến cùng làm như thế nào bảo ngươi? Tô Mục dò hỏi, hắn chưa biết Ngô Đào bối cảnh thân phận không đơn giản bên ngoài. Hắn thì hoàn toàn không biết, gọi ta Ngô Đào không là tốt rồi, tính danh, bất quá là cái cách gọi khác thôi. Ngô Đào nhún vai nói, ngay sau đó oán trách nhìn lấy Tô Mục, ngươi cho ta công pháp là thật có vấn đề lớn, thế nào, tu luyện không nhanh? Tô Mục ngồi xuống rót cho mình một ly trà, một bên uống và một bên không để ý nói. Ngô Đào im lặng lắc đầu, hắn nói là cái này sao? Hắn vừa mới tới tìm ngươi, ngươi tìm tới, thì cùng ở trên người hắn hạ cấm chế đồng dạng, ai cũng không muốn chính mình hành tung bị hoàn toàn trưởng khống đi. Nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Tô Mục nhìn Ngô Đào liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, khác nói với hắn đổi công pháp sự tình, đã tự nguyện tu luyện hắn cho công pháp, hậu quả sớm thì cần phải nghĩ rõ ràng, tìm ngươi, là cho ngươi đưa một món lễ lớn. Tô Mục hơi nhíu mày, nhìn lấy ngồi ở phía đối diện Ngô Đào đến hứng thú. Lấy tới xem một chút, ngươi thật đúng là không có chút nào khách khí. Ngô Đào lắc đầu, chuyển tay đem mấy cái kia túi vải đen tử lấy ra. Để lên bàn sau toàn bộ mở ra, chỉ thấy túi vải đen tử bên trong, là từng viên đầu người, tặng lễ còn có tặng đầu người. Tô Mục mi đầu cau lại, hỏi thăm nhìn lấy Ngô Đào, phần này đại lễ thật đúng là đặc thù, có điều hắn không nhớ rõ nhận biết mấy người này, năm người này, tất cả đều là ám kinh phái ra nạp nguyên cảnh sát thủ. Vừa ra cửa, liền bị ta xử lý, nghe lấy Ngô Đào lạnh nhạt lời nói, Tô Mục ánh mắt híp lại, nạp nguyên cảnh ám kinh sát thủ, nói giết thì giết, ám minh động tĩnh, so nạp lan nguyên cái này cái nội bộ người còn rõ ràng. Nhìn đến, Ngô Đào bối cảnh, so hắn tưởng tượng bên trong muốn càng khủng bố hơn, nhưng nhân vật như vậy. Lúc trước vì sao lại trà trộn tại Thao Đông thành nhỏ như vậy địa phương? Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tô Mục mở miệng, khó trách trong khoảng thời gian này một mực không có ám kinh tìm hắn để gây sự. Phần này đại lễ hắn nhận lấy, bất quá Ngô Đào làm như vậy khẳng định là có chuyện muốn nhờ. Vậy ta cứ việc nói thẳng, Ngô Đào cười nhạt đứng dậy, rất nhanh một mặt trịnh trọng, ta muốn ngươi, chương 797, giao dịch kiến nghị, ta muốn ngươi, lại cho ta một phần công pháp, Ngô Đào trên mặt trịnh trọng bên trong thêm ra mấy phần ngưng trọng, cùng với mấy phần nóng rực cùng bức thiết. Tô Mục cho lúc trước hắn công pháp xác thực tà môn, để hắn tu luyện rất nhanh, thực lực cũng là tăng vọt, viễn siêu đồng dạng thiên kiêu, nhưng ngồi đến hắn vị trí này, chỉ là một bản địa giai công pháp đã không đủ, dù là có thể so với thiên giai đều không đủ dùng. Hắn cao hơn nữa càng tốt hơn công pháp, tốt nhất là siêu qua thiên giai. Ngươi muốn cái gì dạng công pháp? Tô Mục không có cảm thấy ngoài ý muốn, đến cái này khu vực, liền xem như có thể so với thiên giai công pháp cũng không phải là hoàn toàn không chiếm được đồ vật. Đến đại tông môn tuyệt đối có, thiên giai trở lên, phốc, Tô Mục sững sờ dưới, đến miệng bên trong trà trực tiếp cho sặc ra tới. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tô Mục chật vật chùi khóe miệng trà nước đọng, nhìn chằm chằm Ngô Đào nói, ngươi có thể hay không đem yêu cầu sách lại cao một chút. Nhìn nhau Tô Mục ánh mắt, Ngô Đào có chút xấu hổ, ngượng ngùng mở miệng, nếu là không có, thiên giai đỉnh cấp công pháp cũng có thể, cũng có thể. Nghe đến như thế miễn cưỡng lời nói, Tô Mục hận không thể một thanh bóp chết Ngô Đào, thật coi hắn là thành thiên tôn thần quân. Thiên giai đỉnh cấp công pháp, nói cầm thì cầm, công pháp cũng không so chiến kỹ, thiên giai đỉnh cấp công pháp, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta biết ngươi có thể cầm ra được. Ngô Đào một câu, để Tô Mục trầm mặc xuống. Thiên giai đỉnh cấp công pháp hắn có, thiên giai trở lên hắn cũng có, cầm một bộ công pháp khống chế một cái rất nhiều bối cảnh người, có vẻ như cũng rất có lời. Công pháp ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn làm đến một việc. Tô Mục đánh ra bản thân điều kiện, đem việc này biến thành một cái giao dịch, cũng có thể để Ngô Đào tận tâm tận lực vì hắn làm việc. Ngươi nói, Ngô Đào trịnh trọng gật đầu, có thể làm đến sự tình, hắn nhất định sẽ làm đến. Trong vòng một năm, ta không hy vọng chịu đến ám kinh quấy rối. Tô Mục nghiêm túc mở miệng, hắn muốn làm sự tình quá nhiều, ám mạch lực lượng cũng không phải không hạn chế sử dụng. Coi như hắn đem hỗn độn khai thiên lục chi lục nhị tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, ám mạch lực lượng sử dụng một lần như cũ muốn bị tiêu hao suy yếu. Cho nên, hắn không muốn ám kinh cùng con ruồi một dạng, không ngừng đến phiền hắn. Một năm, Ngô Đào bắt đầu khó khăn, hắn bối cảnh là mạnh, nhưng ám kinh cũng không so hắn thế lực sau lưng kém nhiều ít. Huống chi hắn còn không có tiến vào chính thức hạch tâm vị trí. Ngăn trở một năm, căn bản không khả năng, nhiều nhất ba tháng, Ngô Đào lắc đầu nói, đây là hắn cực hạn. Tô Mục không có mở miệng, mà chính là chậm rãi gõ lấy mặt bàn, để Ngô Đào tâm lý dần dần phạm hoảng. Hắn thật cần cao cấp hơn công pháp, nhìn đến ta cần tổ kiến chính mình thế lực. Qua nửa ngày Tô Mục mới mở miệng, muốn để ám kinh thiếu phiền hắn, vẫn là muốn tổ kiến một cái thuộc về mình thế lực. Đồng thời còn không thể là trên mặt nổi thế lực, một là thả tại bên ngoài không có cách nào đối phó ám kinh. Hắn không có khả năng ngay từ đầu thì tổ kiến ra có thể so với ám kinh thế lực. Cần thời gian đến lớn mạnh, hay là Tô Mục không muốn để ý tới ý thế lực. Hắn căn bản không có thời gian này cùng tinh lực. Ngô Đào sắc mặt đột biến, lời này tại hắn nghe tới Tô Mục là muốn vứt bỏ hắn ý tứ. Nhưng hắn năng lực thì bày ở chỗ này, dư thừa thì thật làm không được. Tô Mục, ngươi nghe ta nói, ta thật chỉ có thể vì ngươi ngăn trở ba tháng, nhưng ngươi muốn tổ kiến thế lực, cái này ta có thể giúp ngươi a. Tô Mục nhiều hứng thú nhìn lấy Ngô Đào, nói nghe một chút. Tô Mục, ngươi muốn tổ kiến chính mình thế lực, không cách nào thì là muốn đối phó ám kinh, nhưng lại không muốn quá mức phiền phức đúng không? Ngô Đào ngồi xuống, chậm rãi cho Tô Mục phân tích. Tô Mục gật gật đầu, hắn tự do quen, hắn thành lập thế lực là muốn cho mình sử dụng, mà không phải trở thành ràng buộc. Cái kia tông môn gia tộc cái gì khẳng định không thích hợp. Thương hội thích hợp nhất ngươi. Đại lục thương hội phong phú, du tẩu cùng thế lực khắp nơi làm lấy đủ loại sinh ý. Không chỉ thực lực cường đại, tin tức linh thông, càng không cần bỏ ra nhiều ít tinh lực đi quản lý. Chỉ cần phái một cái tâm phúc là được. Có thương hội, ngươi không chỉ có không cần quan tâm hắn sự tình, còn có thể thu hoạch được liên tục không ngừng thu nhập, giúp ngươi giải quyết đại lượng phiền phức. Tô Mục trầm ngâm xuống tới, Ngô Đào chỗ nói, để hắn 10 phần tâm động, ngươi đem công pháp cho ta, đến lúc đó ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái thương hội. Ngươi làm một chút chỉnh hợp, làm vung tay trưởng quỹ là đủ. Tô Mục gật đầu, cái này xác thực có thể thực hiện, ngẩng đầu nhìn Ngô Đào, gặp hắn giảng là tràn đầy phấn khởi. Tô Mục cười lấy lắc đầu, Ngô Đào, ngươi tính toán thật đúng là khôn khéo a. Khụ khụ, nhìn ngươi nói, ta đây không phải tận tâm tận lực nha. Ngô Đào xấu hổ ho khan hai tiếng, tuy nói có thể hay không chỉnh hợp thương hội là ngươi sự tình, nhưng hắn nói cũng rất có đạo lý đúng hay không? Tô Mục lắc đầu, không lại nói cái gì, lấy ra bút mực giấy nghiên, mài mực, được, gặp Tô Mục muốn viết công pháp, Ngô Đào kích động nhảy dựng lên, ân, mài mực, xa xa xa, nhìn lấy Tô Mục cầm bút lên, dính vào mặc bắt đầu sao chép công pháp. Ngô Đào nhìn chằm chằm, nhìn một chút thì quên mài mực, mãi đến Tô Mục đánh hắn một chút mới nhớ lại tiếp tục mài mực. Vương giai công pháp, không đúng, thiên giai công pháp, cũng không đối, đây là có thể so với vương giai thiên giai công pháp. Ngô Đào nhìn hoàn chỉnh phần công pháp, rung động không cách nào ngôn ngữ, giữa thiên địa, lại còn có thần kỳ như thế công pháp, ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ, chờ ngươi tu vi đến, cái này phần công pháp đem tự động tiến giai thành vương giai công pháp. Ngô Đào ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Tô Mục. Quả nhiên, hắn không có đoán sai, cái này phần công pháp cường đại lại rất tà môn. Tô Mục, ngươi thật sự là thủ đoạn thông thiên. Tô Mục khoát khoát tay, cũng đừng đập hắn mông ngựa, nhiều làm chút chính sự là được. Ngô Đào nuốt nước miếng, nhìn một chút công pháp, liền vội vàng đem công pháp thu lại, e sợ cho bị người đoạt. Chờ một chút, vừa lòng thỏa ý vỗ vỗ túi chữ vật về sau, Ngô Đào bỗng nhiên sững sờ, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, người tu luyện là công pháp gì, liền có thể so với vương giai công pháp đều có thể tiện tay lấy ra. Cái kia Tô Mục tu luyện cái kia là cỡ nào cường đại công pháp? Vô pháp tưởng tượng, hoặc là nói là căn bản không dám tưởng tượng. Còn có việc sao? Tô Mục không có trả lời hắn, vấn đề này bất luận kẻ nào hắn đều không có trả lời. Ngô Đào há hốc mồm, sững sờ lắc đầu, qua một lát lại vội vàng mở miệng, Tô Mục, Đoán Thiên các chủ hôm nay tiết yến, sau đó ngươi theo ta cùng nhau tham gia. Đoán Thiên các chủ. Tô Mục trầm ngâm một chút, sau gật gật đầu, khai lò đấu giá liền muốn bắt đầu, chúng ta đi trước đi. Sao chép công pháp trọn vẹn hoa một canh giờ, tính toán thời gian, khai lò đấu giá liền muốn bắt đầu, Cố Chấp Sự, việc này thì làm phiền ngươi. Táng Nhân mang theo Hoa Nhân Quyền bọn họ đi vào Đoán Thiên Các thiết lập một cái dưới đất phòng đấu giá, đối chấn thủ tại cửa ra vào một người trung niên nam tử ôm quyền. Yên tâm, việc nhỏ cỡ này, tiện tay mà thôi, Cố Chấp Sự không thèm để ý nói, đối Táng Nhân chắp tay ôm quyền, mong rằng Táng Nhân tiểu hữu thêm vào tông môn lúc, đối với con của ta chiếu cố một hai. Yên tâm, Táng Nhân gật đầu đáp ứng. Cố Chấp Sự nhi tử tại nhất phẩm đại tông môn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Cố Chấp Sự chịu giúp hắn chuyện này, thì là muốn hắn tiến vào nhất phẩm đại tông môn về sau. Chiếu cố một chút hắn nhi tử, đại ca, làm là như vậy không phải quá mức. Hoa Nhân Quyền theo Táng Nhân đi vào phòng đấu giá, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, ngay cả phòng đấu giá đều không cho Tô Mục tiến, có phải hay không có chút quá bỉ ổi. Tô Mục trung quy là theo hắn cùng một nơi đi ra. Việc này làm để hắn trung quy có chút khó chịu, Nhân Quyền, ngươi củi trỏ hướng cái nào cướp. Táng sắc mặt người lập tức biến đến không tốt, theo hắn làm huynh đệ, còn giúp lấy một cái xấu hắn chuyện tốt người, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, hắn muốn đi vào phòng đấu giá cũng được, ngươi ở chỗ này chờ hắn, nói cho hắn biết, hướng ta ba quỳ chín lại, chịu nhận lỗi, ta có lẽ, sẽ xem xét tha thứ hắn. Chương 798, để cho ta lăn, nhìn lấy Táng Nhân hừ lạnh rời đi, Hoa Nhân Quyền sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, hắn hiện tại kẹp ở trong hai người ở giữa, hai bên đều không phải là người, nhưng Tô Mục sự tình hắn lại không thể mặc kệ. Sau cùng chỉ có thể lựa chọn đứng chờ ở cửa Tô Mục tới. Tiểu hữu, Táng Nhân tiền đồ vô lượng, đi theo hắn là sáng suốt nhất lựa chọn, tuyệt đối không nên ngu xuẩn đến theo hắn đối nghịch. Cố Chấp Sự đối Hoa Nhân Quyền lắc đầu, khuyên nhủ, Hoa Nhân Quyền trầm mặc không nói gì thêm, nhìn lấy bên ngoài, chờ lấy Tô Mục tới. Các loại một phút, thế lực khắp nơi người đã đi vào không ít, mới nhìn đến Tô Mục khoan thai tới chậm, cũng là hắn. Cố Chấp Sự lấy ra Táng Nhân cho hắn bức họa, cùng Tô Mục so sánh một chút, chờ hắn tới thì đưa tay ngăn lại. Tô Mục bước chân dừng lại, đem màu đen thiệp mời lấy ra đưa cho Cố Chấp Sự. Coi là Cố Chấp Sự ngăn lại hắn nguyên nhân là muốn nhìn thiệp mời. Không nghĩ tới Cố Chấp Sự liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Lạnh lùng mở miệng, các hạ, ta bây giờ hoài nghi ngươi trộm cắp ta các bảo vật. Mời ngươi đem túi chữ vật mở ra, phối hợp điều tra, nói xong Cố Chấp Sự khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắn tùy tiện xếp vào một cái tội danh cũng đủ để cho Tô Mục vào không được. Coi như Tô Mục đem việc này bẩm báo các chủ chỗ đó đều vô dụng. Hắn nói chỉ là hoài nghi. Có thể trách tội không đến hắn trên thân, đồng thời cũng không có người sẽ đem mình túi chữ vật buông ra khiến người ta điều tra. Ta trộm cắp các ngươi bảo vật. Tô Mục tức giận đến cười lạnh, nhìn lấy Cố Chấp Sự ánh mắt dần dần hiện lạnh, đem chứng cứ lấy ra. Ta các không cần chứng cứ, nói ngươi trộm cắp cũng là trộm cắp, còn dám ở đây ngụy biện. Cố Chấp Sự quát lạnh, trấn áp ngươi chỉ là một người học viên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tô Mục tức điên, Đoán Thiên Các, thật đúng là bá đạo có thể a. Tô Mục vừa muốn phát tác, Hoa Nhân Quyền nhìn không được, đi tới giữ chặt hắn, là Táng Nhân không muốn để cho ngươi đi vào. Tại Tô Mục hỏi thăm trong ánh mắt, Hoa Nhân Quyền thở dài nói, có chút vô lực, hắn nhân mạch quan hệ không phải chúng ta có thể so sánh. Đắc tội hắn, ngươi ngay cả phòng đấu giá đều không tiến vào. Tô Mục, ngươi đi với ta hướng Táng người nói xin lỗi a, xem ở ta trên mặt mũi, hắn sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Tô Mục sắc mặt băng hàn, nguyên lai là Táng Nhân giở trò quỷ, hắn là không muốn lãng phí ám mạch lực lượng, cộng thêm thông cảm người điên tiên đế, thật đúng là cho hắn mặt. Táng người là ai? Ngô Đào ở một bên nghe lấy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đồng thời có chút kinh ngạc. Tô Mục, người chừng nào thì đắc tội bực này nhân vật? Ngô Đào lộ ra có chút cười trên nỗi đau của người khác. Có thể đắc tội giống như hắn bối cảnh tồn tại, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cố Chấp Sự nhìn lấy Ngô Đào, vì hắn mặc niệm, liền Táng Nhân cũng không biết, sợ là về sau làm sao chết cũng không biết. Táng Nhân là Thanh Trì Học Cung tối đỉnh cấp thiên kiêu, lập tức liền muốn gia nhập nhất phẩm đại tông môn, trở thành nội môn đệ tử, thức thời thì nhanh đi hướng hắn dập đầu nhận lầm, có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng. Ho khan, nhìn lấy Cố Chấp Sự một bản nghiêm túc bộ dáng, Ngô Đào sặc một cái, Thanh Trì Học Cung thiên kiêu, thực sự là, hảo lợi hại, thật là dọa người a. Nhìn đến Ngô Đào bị sợ đến như vậy, Cố Chấp Sự hết sức hài lòng, chỉ bằng các ngươi, liền Táng Nhân một cái ngón chân cũng không sánh nổi. Khụ khụ, cái kia táng nhân, thật lợi hại như vậy. Ngô Đào một hồi lâu mới chậm tới, vịn Tô Mục bả vai hỏi. Tô Mục mặt không biểu tình liếc hắn một cái, muốn cười thì cười, kìm nén làm gì, ta thực sự là, ha ha ha. Ngô Đào không kìm được, vỗ bắp đùi cười rộ lên, hắn còn tưởng rằng là nhiều sao châu bò một nhân vật. Nguyên lai cũng là loại tiểu nhân vật này, hắn thấy có thể khống chế đoán thiên các đối phó Tô Mục. Ít nhất cũng phải là nhất phẩm đại tông môn bên trong chân truyền đệ tử tồn tại. Không nghĩ tới chỉ là cái liền đại tông môn đều không có thêm vào đồ chơi. Hoa Nhân Quyền không hiểu nhìn lấy Ngô Đào, cái này thật buồn cười sao? Cố Chấp Sự sắc mặt trực tiếp trầm xuống, quát nói, ngươi cười cái gì, nhìn đến các ngươi là không muốn chân quý cơ hội lần này. Vậy liền lăn, để cho ta lăn. Ngô Đào thu lại mặt cười, trong mắt hàn quang lóe lên, liền các ngươi các chủ đều muốn đối với hắn tất cung tất kính. Ngươi tính toán cái thứ đồ gì? Đồng, đưa tay một bàn tay, liền đem Cố Chấp Sự đánh ở trên tường. Tô Mục nheo mắt, nạp nguyên cảnh, một cái bàn tay, kém chút đem Cố Chấp Sự làm chết. Mà từng tuổi này nạp nguyên cảnh, Ngô Đào bối cảnh, tuyệt đối không kém gì nhất phẩm đại tông môn. Ngươi là cái thá gì, cũng dám để lão tử lăn. Ngô Đào vò cổ tay, mặt mũi tràn đầy lệ khí đi đến đã 53 đạo Cố Chấp Sự trước. Một quyền, đem hắn trực tiếp đánh tới trong tường. Hoa Nhân Quyền nghe lấy ngột ngạt thanh âm, toàn thân run lên, nhìn lấy đầu lâu hãm sâu tại bức tường bên trong Cố Chấp Sự. Nhìn lấy máu tươi từ trong cái khe chảy ra, hàn khí bay thẳng trán, đồng tử đều co lại thành châm hình. Chết, chết, một quyền, liền đem thiên cực cảnh đỉnh phong Cố Chấp Sự cho đánh chết. Từ đầu đến cuối, Cố Chấp Sự liền một tiếng hét thảm đều không có. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép. Hoa Nhân Quyền cứng ngắc quay đầu nhìn Ngô Đào, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run. Dám động thủ đánh chết một cái Chấp Sự, đây cũng không phải là thực lực vấn đề, mà chính là to gan lớn mật. Không có thế lực nào dám đắc tội đoán thiên các, càng không dám tại đoán thiên các khu vực giết người. May mắn cái này thời điểm còn không có gì người, không phải vậy Ngô Đào hành động này, chỉ là hoảng sợ đều sẽ dọa sợ một mảng lớn người. Tô Mục, ngươi đi vào trước, ta đi xử lý một chút. Ngô Đào cầm ra khăn, chậm rãi lau sạch lấy tay, mở miệng nói. Tô Mục gật gật đầu, liền trực tiếp đi vào. Cái này, Hoa Nhân Quyền đứng tại chỗ tứ phương mờ mịt, giết người cứ như vậy đi vào, chẳng có chuyện gì. Nhìn lấy Ngô Đào quay người rời đi, Hoa Nhân Quyền một cái giật mình, vội vàng đuổi kịp Tô Mục. Tô Mục, ngươi còn tham gia cái gì buổi đấu giá a? Chạy mau a, dám giết đoán thiên các người, cũng là tại cùng toàn bộ đoán thiên các đối nghịch, liền xem như Thanh Chỉ Học Cung đều bảo vệ không ngươi. Thừa dịp bây giờ còn chưa cái gì người nhìn đến, tranh thủ thời gian chạy a. Không cần đến, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Ngô Đào hội giải quyết thích đáng việc này, cần dùng tới lo lắng cái gì? Ai ai, Hoa Nhân Quyền gấp đến độ dậm chân, làm sao lại không nghe hắn khuyên đây? Không đi nữa, nhưng là chết chắc. Táng Nhân huynh, hắn tới. Trong phòng đấu giá đã ngồi không ít người, Táng Nhân mấy người ngồi cùng một chỗ, một người hướng phía sau liếc mắt một cái, đối Táng Nhân nói. Táng Nhân quay đầu nhìn đến Tô Mục nhanh chân đi đến. Hoa Nhân Quyền theo ở phía sau, khóe miệng vung lên nụ cười đắc ý, tính ngươi thức thời. Hắn thấy Tô Mục tiến đến là đến theo hắn ba quỳ chín lại, không phải vậy liền xem như tiến đến, vẫn là đến lăn ra phòng đấu giá. Có điều, ta chỉ là hội suy nghĩ một chút. Táng Nhân đắc ý bễ ngạo tiếp tục ngồi đấy, tha thứ hay không Tô Mục, đều xem tâm tình của hắn. Chờ một lát, không có nghe được động tĩnh gì, Táng Nhân mi đầu dần dần nhăn lại, người đâu, làm sao còn chưa tới ba quỳ chín lại? Hắn làm sao ngồi cái kia? Cố Chấp Sự thả hắn tiến đến. Hoa Nhân Quyền đang làm gì? Nghe đến bên cạnh lão sinh lời nói, Táng Nhân quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tô Mục ngồi tại trách đối diện. Hoa Nhân Quyền đang cùng Tô Mục trao đổi cái gì? Sắc mặt cấp tốc trầm xuống, đây là không để hắn vào trong mắt sao? Nhân Quyền, tới, truyền âm hét to, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, chờ lát nữa dạ tiệc đừng nghĩ theo hắn đi. Chương 799, người nào đánh chết? Nhân Quyền, ngươi bản tính không xấu, ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi cũng bớt tranh cãi. Tô Mục bị Hoa Nhân Quyền khuyên không kiên nhẫn, đánh gãy hắn lời nói nói. Hoa Nhân Quyền bị lời này giận đến, làm khó hắn, ngươi bây giờ đều đã tự thân khó đảm bảo, nghĩ gì thế? Táng Nhân gọi ta, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hoa Nhân Quyền nghe đến Táng Nhân hô hoán, than thở lắc đầu, hắn là thật không biết Tô Mục cái nào đến tự tin. Chúng ta những thứ này tiểu đế quốc đến, muốn lựa chọn thích hợp cúi đầu, cực cương dễ gãy. Rời đi thời điểm Hoa Nhân Quyền vẫn không quên khuyên bảo Tô Mục một câu, nhưng Tô Mục là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Đại ca, hắn làm sao còn không lăn tới chịu nhận lỗi? Hoa Nhân Quyền vừa qua khỏi đi, Táng Nhân thì đổ ập xuống mắng, không đến chịu nhận lỗi còn để hắn vào để làm gì? Đại ca, hắn, để hắn lăn ra ngoài. Hoa Nhân Quyền vừa mở miệng giải thích, Táng Nhân thì khoát tay quát nói, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy Tô Mục ngồi ở chỗ này. Hoa Nhân Quyền cười khổ, để Tô Mục lăn, làm sao để hắn lăn ra ngoài a? Đại ca, chúng ta không có quyền lực này, Cố Chấp Sự đâu, để hắn tiến đến, đem hắn đuổi đi ra. Táng Nhân lập tức quát nói, đồ con lợn, liền chút chuyện này đều muốn hắn dạy sao? Hoa Nhân Quyền đắng chát lắc đầu, còn gọi hắn, người đều không có kêu cái gì. Đại ca, Cố Chấp Sự đã chết. Chết, Táng Nhân sững sờ, ngay sau đó kinh hãi đến sắc mặt đại biến. Bên cạnh mấy cái lão sinh cũng là không thể tưởng tượng nhìn lấy Hoa Nhân Quyền. Hắn chết như thế nào? Chết như thế nào? Bị Tô Mục người đánh chết. Táng Nhân bọn họ miệng mở rộng trực tiếp cả người đều ngốc. Đánh chết, ngay ở chỗ này, cứ như vậy đánh chết. Ngươi nói là thật, bọn họ dám ở chỗ này giết người. Táng Nhân mấy cái người vô pháp tin đứng lên, không ngừng hỏi thăm. Hoa Nhân Quyền gật gật đầu, hắn hội cầm loại sự tình này đùa giỡn hay sao? Chỉ dùng hai quyền, liền đem Cố Chấp Sự đánh chết. Hai quyền, tê, Táng Nhân mấy người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cố Chấp Sự coi như thực lực không phải rất mạnh, đó cũng là thiên cực cảnh đỉnh phong, có thể hai quyền đánh chết hắn, ít nhất là nạp nguyên cảnh. Tô Mục lại có nạp nguyên cảnh bằng hữu, mấy cái kia lão sinh nhịn không được nhìn về phía Táng Nhân. Đều rất giống tại nói bọn họ nguy hiểm. Táng Nhân đọc hiểu bọn họ ý tứ, nuốt nước miếng, cố giả bộ trấn định quát nói, các ngươi sợ cái gì, hắn còn dám giết ta không thành? Các ngươi đừng quên, nơi này chính là tại Đoán Thiên Các. Tại Đoán Thiên Các giết người, bọn họ liền xem như có vô cùng lớn bối cảnh, cũng phải bị chém thành muôn mảnh. Nghe nói như thế, những học sinh cũ kia trấn tĩnh lại. Đừng nói thiên đại bối cảnh, Tô Mục đều không có bối cảnh, lập tức liền muốn máu tươi tại chỗ. Táng Nhân lạnh hừ một tiếng ngồi xuống, mấy cái kia lão sinh theo ngồi xuống, yên tĩnh nhìn lấy Tô Mục, chờ lấy hắn bị Đoán Thiên Các xử tử. Thời gian chậm rãi qua đi, Hải Thiên Vấn bọn họ tiến vào phòng đấu giá gót Tô Mục ngồi cùng một chỗ. Ngô Đào tới giật tại Tô Mục bên cạnh, người nào đánh chết Cố Chấp Sự? Cũng là hắn. Táng Nhân theo Hoa Nhân Quyền ngón tay phương hướng, nhìn về phía Ngô Đào, mi đầu sâu nhăn, cái này người hắn không có ấn tượng, các ngươi biết hắn sao? Mấy cái kia lão sinh đều là lắc đầu, Hoa Nhân Quyền thì là trầm mặc, liền Cố Chấp Sự cũng không nhận ra người kia, huống chi là chúng ta. Hừ, chờ xem, tất cả đều phải chết. Táng Nhân hừ lạnh, Đoán Thiên Các tất cả đều là một đám luyện khí sư. Tính khí nóng nảy rất, khó mà nói cùng Tô Mục người liên quan, tất cả đều phải chết. Thế mà chờ chút mới đấu giá sư đều đã đứng ở trên đài. Đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu, Tô Mục bọn họ còn là bình yên vô sự. Đoán Thiên Các người làm sao còn không có tới, bọn họ làm sao còn có thể hào hào ngồi ở chỗ đó. Táng Nhân bọn họ bắt đầu ngồi không yên, cái này quá không phù hợp lẽ thường, theo đạo lý Tô Mục bọn họ sớm thì nên đáng chết mới đúng. Táng Nhân huynh, có phải hay không là, người kia bối cảnh rất mạnh, một cái lão sinh khó khăn mở miệng, chỉ sợ là chỉ có cái này khả năng. Táng Nhân trầm mặc xuống, đến bây giờ đều không có việc gì, chỉ có thể là bối cảnh không kém. Táng Nhân huynh, chúng ta là không là đối phó lầm người, cái này không dễ làm a. Táng Nhân huynh, muốn không chúng ta đi chịu nhận lỗi a. Liền Đoán Thiên Các cũng không dám truy cứu bối cảnh, làm bọn hắn sợ hãi. Từng cái lão sinh run rẩy bờ môi mở miệng, tánh mạng trọng yếu a. Táng người sắc mặt âm trầm như nước, hắn là muốn để Tô Mục đến cho hắn ba quỳ chín lạy, bây giờ lại muốn hắn đi hướng Tô Mục chịu nhận lỗi, vậy hắn mặt không được bị dẫm nhão nát, tuyệt không có khả năng. Các ngươi sợ cái gì, chờ lát nữa dạ tiệc chúng ta thì gặp được hai cái đại nhân vật, chỉ muốn làm bọn hắn vui lòng, còn cần sợ chỉ là một cái Tô Mục. Táng Nhân cắn răng nói, chờ lát nữa dạ tiệc, hắn bất kể như thế nào nhất định muốn nịnh nọt đến hai vị kia khách quý. Táng Nhân huynh, cái kia hai cái khách quý có phải hay không là? Một cái lão sinh đột nhiên nghĩ đến các chủ trong miệng hai vị khách quý, có thể hay không thì là Tô Mục hai người? Im miệng. Lời này đem Táng Nhân dọa cho phát sợ, hét to lấy để hắn mau ngậm miệng, không phải vậy chỉ là hoảng sợ đều muốn đem chính mình dọa cho chết. Nhưng lời này cũng không phải không có lý. Táng Nhân an ủi chính mình trái tim nhỏ, cúi đầu rơi vào trầm tư, không có khả năng. Nghĩ một lát về sau, Táng Nhân quả quyết lắc đầu, Tô Mục nếu là thật có mạnh như vậy bối cảnh, hắn sẽ còn ở tại Thanh Trì học cung, chỉ sợ sớm đã đi nhất phẩm đại tông môn bên trong làm mưa làm gió. Mấy cái kia lão sinh trầm ngâm, hơi hơi gật đầu, lời này có đạo lý. Người kia giết Cố Chấp Sự không có một chút sự tình, không nhất định là bối cảnh rất mạnh, càng có thể là cùng Đoán Thiên Các làm giao dịch nào đó. Càng là đại thế lực thì càng coi trọng lợi ích, chỉ cần cho đồ vật đủ nhiều, bất cứ chuyện gì đều có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Mấy cái kia lão sinh gật đầu lần nữa, có đạo lý, các chủ trong miệng nói là hai vị khách quý, mà không phải một vị, các ngươi cảm thấy Tô Mục có thể là khách quý sao? Táng Nhân nói khinh thường cười nhạo, các ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao Tô Mục. Lão sinh đều cười rộ lên, có thể bị các chủ nói thành là khách quý, tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật, tuyệt không có khả năng là Tô Mục, là bọn họ suy nghĩ nhiều. Chờ lát nữa dạ tiệc, biểu hiện tốt một chút, chỉ muốn lấy lòng cái kia hai cái khách quý, cũng là bọn họ tử kỳ. Táng Nhân nhìn chằm chằm Tô Mục, trong mắt lóe lên âm ngoan quang mang. Đồng, theo đấu giá sư búa gỗ vỗ, đấu giá chính thức bắt đầu. Hoan nghênh chư vị đến dự tham gia lần này đấu giá. Hiện đang đấu giá bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá, thượng phẩm linh khí, Ngọc Long Thương. Theo đấu giá sư vừa mới nói xong, hai cái Đoán Thiên Các đệ tử giơ lên một thanh toàn thân hiện ra xanh biếc huỳnh quang trường thương tới, dẫn tới mọi người hỏa nhiệt nhìn chăm chú. Thượng phẩm linh khí, Tô Mục nhìn lấy Ngọc Long Thương, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, Đoán Thiên Các thực lực thật đúng là bất phàm, vừa ra tay cũng là thượng phẩm linh khí, đồng dạng đại tông môn tử đệ cũng là dùng đến cấp bậc này binh khí. Ngươi cảm thấy hứng thú? Ngô Đào một bên cầm lấy cái quạt giấy chậm rãi quạt, cười yếu ớt lấy hỏi. Tô Mục lắc đầu, hắn một kiếm tu, đối thương làm hứng thú gì? Tiếp xuống tới sẽ có mấy cái chuôi hảo kiếm, muốn hay không tất cả đều cầm. Ngô Đào tiếp tục mở miệng, một bên Hải Thiên Vấn bọn họ nghe lấy hắn cái này nhấp nhô lời nói, đều là kinh hãi, đây là đến dày bao nhiêu thân gia mới có thể ra tay xa hoa như vậy. Chương 800, kịch liệt đấu giá. Không dùng, Tô Mục lắc đầu cự tuyệt, cái dạng gì kiếm cũng không sánh nổi tiến giai chi kiếm. Hắn kiếm hắn cũng không để vào mắt, Ngô Đào mắt hiện dị quang, không nói gì thêm, Hải Thiên Vấn bọn họ thì là không hiểu, thật vất vả đụng lên loại này người giàu có, vì cái gì không muốn, có thể làm cho Đoán Thiên Các lấy ra đấu giá kiếm. Ít nhất là thượng phẩm linh khí, không nên quá đáng tiếc, chỉ có Trần Thiến trầm mặc xuống, tựa hồ minh bạch Tô Mục vì cái gì không động tâm. Ngươi có tiền như vậy? Tô Mục bỗng nhiên lông mày nhíu lại, quay đầu cười tủm tỉm nhìn lấy Ngô Đào, hắn hiện tại bốn đầu ám mạch, về sau còn sẽ mở ra càng nhiều ám mạch. Tư nguyệt tự nhiên là càng nhiều càng tốt, Ngô Đào phiến vỗ là một trận, thần sắc cứng ngắc xuống tới, quả nhiên, nói nhiều tất nói hớ, cho ngươi, nhưng hắn cũng xác thực chuẩn bị hắn lễ vật cho Tô Mục. Chuyển tay lấy ra một cái túi đựng đồ cho Tô Mục. Động tác này hấp dẫn Hải Thiên Vấn bọn họ ánh mắt. Tất cả đều nhìn chằm chằm túi chữ vật, các loại Tô Mục cầm tới, tất cả đều mong mỏi mở ra, Tô Mục nhiều hứng thú mở ra túi chữ vật, trước mắt bạch quang lóe lên, để hắn cả kinh vội vàng đem túi chữ vật kéo căng. Trọn vẹn 20 cái lập phương không gian chữ vật thượng phẩm nguyên thạch. Thiên cực cảnh trung kỳ trước đó, không lại dùng sầu nguyên thạch tu luyện, nhiều không có, Ngô Đào nhún nhún vai, tiếp tục quạt quạt giấy, đây là hắn lớn nhất thành ý. Tô Mục gật gật đầu, hít sâu một hơi đem túi chữ vật cất kỹ. Hải Thiên Vấn bọn họ lơ ngơ liếc nhau, trong túi chữ vật đến cùng là cái gì? Tô công tử phản ứng không nhỏ, bên trong tuyệt đối là khó lường đồ vật, vừa mới giống như cảm ứng được một tia nguyên khí, nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch. Hải Thiên Vấn bọn họ truyền âm trao đổi. Không có cách, Ngô Đào xuất thủ thực sự xa xỉ, cho ra đồ vật tự nhiên để bọn hắn rất là hiếu kỳ. Hẳn là nguyên thạch, nhưng chỉ sợ không phải trung phẩm, mà chính là thượng phẩm nguyên thạch. Hải Thiên Vấn trầm ngâm một chút về sau, kết luận nói, Tô Mục không phải là chưa từng thấy qua nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch dù là lại nhiều cũng không thể nào là loại phản ứng này. Thượng phẩm nguyên thạch, tam trưởng lão bọn họ đều là giật mình, ánh mắt không khỏi lại lần nữa phóng tới Tô Mục bên hông trên túi chữ vật. Khó khăn nuốt nước bọt, trọn vẹn một cái túi đựng đồ thượng phẩm nguyên thạch. Sợ là muốn đem bọn họ toàn cả gia tộc bán mới có thể đổi đến nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thạch. Thật sự là không chút nào nhân tính, hắn đến tột cùng là ai? Tô Mục cái gì thời điểm giao cho lợi hại như vậy bằng hữu? Trần Thiến cùng Hải Thiên Vấn bọn họ toàn cũng bắt đầu suy đoán Ngô Đào bối cảnh. Đồng thời cũng thấy thật không thể tin, Tô Mục vừa mới đến Hoàng Cương Nam vực, là làm sao kết bạn đến bực này đại nhân vật? Trạng thái khí bất phàm, xuất thủ xa xỉ, sợ là đại tông môn đệ tử, đồng thời ít nhất là nhị phẩm đại tông môn đệ tử. Địa vị còn không thấp. Hải Thiên Vấn bọn họ suy đoán, nhìn lấy Ngô Đào ánh mắt bắt đầu biến đến kính nể. Đồng thời cũng đối Tô Mục hâm mộ, cũng không phải là ai cũng có vận may này, càng không phải là ai cũng có thể được đến đại tông môn đệ tử thưởng thức. Ngọc Long thương đấu giá rất nhanh liền kết thúc, thương mặc dù không thể nói là ít lưu ý, nhưng dùng thương người cũng không nhiều, cạnh tranh tự nhiên là tiểu. Tiếp xuống tới vật đấu giá là ba thanh kiếm, phẩm giai đều vì thượng phẩm linh khí, ba thanh kiếm đều vô danh, các vị khách quý đập tới tay sau có thể vì bảo kiếm lấy tên. Hiện tại bắt đầu đấu giá thanh thứ nhất kiếm, giá khởi đầu 1000 khối trung phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá biên độ không thể ít hơn 100 khối trung phẩm nguyên thạch. Thật đúng là không tiện nghi, Tô Mục nghe đến giá tiền này, dù là đã eo quấn vạn kim, cũng không nhịn được líu lưỡi, cất bước giá đều cao như vậy, khó trách thế hệ trẻ tuổi bên trong phần lớn chỉ có tông môn đệ tử mới có thể có được thượng phẩm linh khí, tham gia người đấu giá đối với thượng phẩm linh kiếm nóng lòng độ hiển nhiên rất cao. Đấu giá rất nhanh liền kịch liệt, cuối cùng lấy 5000 khối trung phẩm nguyên thạch thành giao. Tại thanh trì trong học cung đổi thành học phần, tương đương với 500000 học phần, tiếp lấy là thanh thứ hai kiếm cùng thanh thứ ba kiếm. Coi như đồng dạng là thượng phẩm linh khí, thả ở phía sau chất lượng khẳng định càng cao, đấu giá giá cả là liên tiếp trèo cao, cuối cùng lấy 8000 cùng 10000 trung phẩm nguyên thạch thành giao. Bán đấu giá xong binh khí về sau, tiếp theo chính là đan đỉnh cùng khí đỉnh, còn có một số đặc thù loại binh khí, đối với đan đỉnh cùng khí đỉnh Tô Mục có chút tâm động, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Đến nơi đây trọng yếu nhất là vì khai lò danh ngạch. Hắn đều trước để qua một bên, đan đỉnh cùng khí đỉnh phẩm giai cũng không có cao đến để hắn nhất định muốn đập tới tay trình độ. Táng nhân đồng dạng không nhúc nhích, hắn ngồi ở chỗ này cũng chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là khai lò danh ngạch, liền xem như các chủ đã đáp ứng tự thân vì hắn khai lò luyện khí. Nhưng đó là tại có khai lò danh ngạch điều kiện tiên quyết. Miễn phí rèn đúc, táng nhân hiển nhiên không có tư cách kia, Chư vị khách quý, lần này ta các chỉ mở ra một cái khai lò danh ngạch. Đấu giá được khai lò danh ngạch, có thể hưởng dụng đến ta các tốt nhất luyện khí hoàn cảnh. Tốt nhất luyện khí đại sư, lượng thân định chế lớn nhất binh khí tốt. Đấu giá sư thanh âm biến đến càng thêm hồng lượng, mỗi lần đấu giá khai lò danh ngạch đều là màn kịch quan trọng. Hắn tự nhiên muốn tận lực điều động mọi người tâm tình. Làm sao mới một cái? Trước kia không phải ba cái sao? Trên khán đài một trận rối loạn, đều là không hiểu, làm sao đột nhiên thì cải biến quy củ, mới một cái danh ngạch không nỡ đánh đầu rơi máu chảy. Chư vị, đấu giá sư cười nhạt đưa tay an ủi mọi người, các loại nhỏ giọng một chút về sau mới giải thích nói. Lần này khai lò danh ngạch khác biệt trước kia, ai có thể đấu giá được cái này danh ngạch, không chỉ có thể hưởng thụ được tốt nhất luyện khí đãi ngộ, còn có thể để các chủ tự thân xuất thủ luyện khí. Các chủ tự thân luyện khí, mọi người kinh hô, lại lần nữa rối loạn, đây chính là nhiều năm cũng khó khăn gặp một lần. Trước kia khai lò danh ngạch, nhiều nhất là đại sư cấp luyện khí đại sư luyện khí. Các chủ xuất thủ, cơ hội này quá hiếm có, nhanh bắt đầu, cái này danh ngạch, ta tình thế bắt buộc, ai dám giành giật với ta theo hắn liều mạng. So với kích động mọi người, Táng Nhân ngồi ở chỗ đó không rên một tiếng, sắc mặt khó coi, hắn bị các chủ cho đùa nghịch. Cái gì giúp hắn tự thân luyện khí, vốn tới đấu giá chính là như vậy, chẳng qua là nói dễ nghe thôi, cùng nhiều như vậy thế lực cùng đại nhân vật cướp đoạt cái này một cái khai lò danh ngạch. Độ khó khăn có thể nghĩ. Ta nhất định muốn đoạt đến cái này khai lò danh ngạch. Táng Nhân ngẩng đầu, trong mắt trải qua tinh quang, hắn đến đoán thiên các, không phải chế tạo tiện tay thượng phẩm linh khí, mà chính là linh bảo cấp binh khí. Chỉ có linh bảo mới có thể trợ hắn một lần hành động tại nhất phẩm đại tông môn trở thành nội môn đệ tử. Hiện tại bắt đầu đấu giá cái thứ nhất khai lò danh ngạch. 10.000 trung phẩm nguyên thạch giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 trung phẩm nguyên thạch. Táng Nhân huynh, giá tiền này cũng quá quý. Táng Nhân bên cạnh những học sinh cũ kia. Nghe đến giá tiền này trực tiếp là chùn bước, trong lòng bàn tay đều bóp ra mồ hôi, cái gì các chủ tự thân xuất thủ, vậy cũng là hư, cái này căn bản cũng không phải là bọn họ những học viên này có thể chờ đợi. Quang là giá mở đầu thì giá trị một thanh tốt nhất thượng phẩm linh khí. Liền xem như có số tiền này, bọn họ cũng tình nguyện đi mua một thanh kiếm tốt, cái này chung quy là kẻ có tiền trò chơi. 11.000 nguyên thạch, Táng Nhân không để ý đến bọn họ, đấu giá đã bắt đầu. 12.000 nguyên thạch, ta ra 15.000, 18.000 trung phẩm nguyên thạch. Các đại thế lực người ào ào mở miệng, rất nhanh khai lò danh ngạch liền đã tiêu thăng đến tiếp cận 20.000 trung phẩm nguyên thạch. Dù là Hải Thiên Vấn bọn họ, cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cái giá này đối bọn hắn mà nói, đều đã là rất cao, mà cái này, cũng là các chủ tự thân xuất thủ luyện khí mị lực. 20.000 trung phẩm nguyên thạch, 21.000, Hải Thiên Vấn vừa thăm dò tính ra giá, liền bị người vượt qua, sau cùng đành phải cười khổ, thẳng thắn lựa chọn từ bỏ, ngược lại bọn họ đến đoán thiên các cũng chỉ vì mua sắm một nhóm binh khí. Nếu là có ba cái khai lò danh ngạch bọn họ có lẽ còn có thể tranh một chuyến. Hiện tại cũng chỉ có thể tham gia náo nhiệt. 25.000 nguyên thạch, quát to một tiếng để trên trận yên tĩnh, mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy là một đại gia tộc trưởng lão ra giá. Táng Nhân liếc hắn một cái, thu hồi ánh mắt, mắt hiện tinh quang, cái kia hắn ra giá, 28.000 trung phẩm nguyên thạch. Hoa Nhân Quyền bọn họ nghe đến Táng Nhân ra giá, đều là chấn động trong lòng, đồng dạng là Thanh Trì học cung học viên, chênh lệch lớn như thế không hợp thói thường. Táng Nhân khóe miệng khẽ nhếch, hắn mình đương nhiên không có nhiều tiền như vậy, nhưng phía sau hắn có kim chủ tại chống đỡ hắn, cái này khai lò danh ngạch, hắn tình thế bắt buộc, quay đầu khiêu khích nhìn về phía Tô Mục, không phải giống như hắn xông lấy khai lò danh ngạch tới sao? Còn không ra giá, là không dám ra giá sao? Quỷ Niêu, Tô Mục, ngươi làm sao không ra giá? Gặp Tô Mục một mực không lên tiếng, Ngô Đào cũng cảm thấy kỳ quái, hắn cho những cái kia nguyên thạch, đều đầy đủ mua phía dưới một cái gia tộc, chẳng lẽ là không muốn? Tô Mục mặt không biểu tình lắc đầu. Nhấp nhô mở miệng, gấp cái gì, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, dù là giá cả tiếp cận 30.000 trung phẩm nguyên thạch, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, các chủ tự thân xuất thủ, giá cả chí ít 50.000 trở lên. Ngô Đào hé miệng gật đầu, liền tiếp tục xem náo nhiệt, 30.000, 35.000, 50.000 trung phẩm nguyên thạch, theo quát to một tiếng, trên trận đều yên tĩnh, cái giá này liền xem như không chế tạo linh bảo cấp binh khí ít nhất cũng phải là đỉnh cấp linh khí, bằng không cũng là lớn thua thiệt. 60.000, Táng Nhân đứng dậy hét to. Hắn không muốn lại tranh giành, cái này danh ngạch hắn muốn định, trên trận lại lần nữa yên tĩnh, lại thêm đi xuống, đều có thể mua một kiện linh bảo. Táng Nhân có tiền như vậy, dám cùng Táng Nhân đấu giá người đã rất ít. Trần Thiến nhịn không được kinh ngạc nhìn lấy Táng Nhân, thì liền viện trưởng đều không nhất định có loại này thân gia a. Táng Nhân vẫn chỉ là cái học viên, từ đâu tới? Táng Nhân sau lưng có kim chủ, Hải Thiên Vấn mở miệng nói, đối với loại tình huống này tựa hồ tập mãi thành thói quen. Lấy Táng Nhân thiên phú và năng lực, đáng giá rất nhiều người vì hắn đầu tư. Đầu tư ở trên người hắn cũng tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Đừng nói 60.000, 100.000 hắn đều cầm ra được. Trần Thiến nghe xong trầm mặc gật đầu, xác thực như thế, phàm là có chút thấy xa người đều nguyện ý đầu tư táng nhân. Táng nhân thiên phú tuyệt luân, tại Thanh Trì học cung trừ Tô Mục bên ngoài không có bất kỳ cái gì đối thủ. Tại một vài đại nhân vật trong mắt cũng là một cái đẻ trứng kim kê. Khẳng định bỏ được trả thù lao, cũng không cần nói táng nhân, Hải gia đối Tô Mục đều là tận hết sức lực đầu tư. Một cái túi đựng đồ nguyên thạch nói cho thì cho, Hải gia con em nhà mình đều không đãi ngộ này, đầu tư thiên tài, cũng là đại gia tộc cùng các loại thế lực đặt chân căn bản. Bất kỳ một cái nào thiên tài đằng sau mạng lưới quan hệ, đều là rắc rối phức tạp, đến lượt ngươi, nhìn thấy giá người đã rõ ràng ít rất nhiều. Ngô Đào quay đầu đối Tô Mục nói, Tô Mục gật gật đầu, thì đưa tay mở miệng, 800, trên trận cấp tốc yên tĩnh, toàn đều nhìn về Tô Mục, tựa như là đang nhìn ngu ngốc một dạng, vừa mới ra giá đều là mấy chục ngàn, mấy trăm, liền tăng giá biên độ đều không đủ. Hắn ra là thượng phẩm nguyên thạch, nhưng trên trận không có một cái nào kẻ ngu dốt, rất nhanh liền kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Tô Mục, phòng đấu giá thật sự là ngọa hổ tàng long, liền thượng phẩm nguyên thạch đều bỏ được lấy ra giao dịch. Các hạ, ngài ra là thượng phẩm nguyên thạch, đấu giá sư cười nhạt nhìn về phía Tô Mục, xác nhận hỏi, Tô Mục gật đầu, trên mặt mọi người kinh hãi càng đậm, trước đó tăng giá tối cao cũng chỉ là 10 ngàn, Tô Mục vừa mở miệng cũng là 20 ngàn, thằng nhãi con, táng nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, trước đó một mực không ra giá, vừa ra giá thì cao hai bọn hắn vạn, đây là có chủ tâm theo hắn đối nghịch đúng không? Hoa Nhân Quyền mấy người tất cả đều là không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục. Làm sao cả đám đều có tiền như vậy? Táng nhân coi như, Tô Mục chỉ là một cái tiểu đế quốc đi ra người. Đến nơi đây mới bao lâu? Dựa vào cái gì có tiền như vậy? Tô Mục quay đầu lạnh nhạt nhìn táng nhân liếc một chút. Phảng phất tại nói, còn dám ra giá sao quỷ nghèo? Nhìn đến Tô Mục khinh miệt ánh mắt, táng nhân phổi kém chút tức điên. Một cái tiểu đế quốc đi ra đồ nhà quê, cũng dám theo hắn so tài lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tự tìm cái chết, 100 ngàn, Bảo Hống lấy lại lần nữa ra giá, tăng giá biên độ cũng là 20 ngàn. Trên trận mọi người líu lưỡi không thôi, một số còn muốn đấu giá người chậm chậm ngồi đi xuống. Thần tiên đánh nhau, không có tiền cũng chỉ có thể ngồi đấy xem kịch, mọi người cho ta táng nhân một bộ mặt, ngày sau tất có thâm tạ. Đồng thời táng nhân hướng những cái kia còn muốn đấu giá người truyền âm. Hắn tại vùng này đã quen thuộc, ai cũng muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Quả nhiên, những người kia nghe đến táng nhân lời nói đều yên lặng ngồi xuống đi. Bọn họ không phải rất vô cùng cần thiết cái này khai lò danh ngạch. Tự nhiên là nguyện ý cho táng nhân mặt mũi này, những người kia làm sao không ra giá. Trần Thiến nhìn đến cái này hiện tượng kỳ quái, nghi hoặc mở miệng, những người kia đều là đại gia tộc người, ai cũng là không kém gì Hải gia, thậm chí so Hải gia còn mạnh hơn. Không cần phải liền không có tiền, Trần cô nương, táng nhân uy tín quá cao. Hắn xa so với trong tưởng tượng của ngươi, càng mạnh, Hải Thiên Vấn trả lời nàng nghi hoặc, đồng thời âm thầm lắc đầu, táng người lập tức thì muốn gia nhập nhất phẩm đại tông môn. Tại nhất phẩm đại tông môn bên trong còn có cái sư tôn. Ai dám không bán hắn mặt mũi này, chúng ta Hải gia đều như cũ muốn cho. Trần Thiến nghe xong giật mình không nhỏ, nàng là làm sao đều không nghĩ tới, táng người đã mạnh đến loại trình độ này, muốn là thêm vào nhất phẩm đại tông môn, chẳng phải là càng thêm hô phong hoán vũ, táng nhân thực sớm liền có thể thêm vào nhất phẩm đại tông môn. Chỉ là hắn dã tâm bừng bừng, không chỉ là các ngươi cho rằng vì thánh linh giản, hắn mục tiêu lớn nhất là tại vào tông trong khảo hạch, đoạt giải nhất trở thành nội môn đệ tử, một bước lên trời. Hải Thiên Vấn nhìn đến Trần Thiến kinh ngạc như thế, tiếp tục hướng nàng bình luận lấy táng nhân lợi hại. Trần Thiến khó khăn nuốt nước miếng, táng nhân dồi dào dã tâm, luận người nào đều muốn bị rung động. Tại nhất phẩm đại tông môn bên trong, chậm rãi trở thành nội môn đệ tử cùng vừa thêm vào tông môn liền trở thành nội môn đệ tử, có thể là hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cái sau là thật có cơ hội một bước lên trời. Táng nhân đắc ý khiêu khích nhìn lấy Tô Mục, liền đoán thiên các chủ đều muốn bán hắn mặt mũi. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nhìn đến hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta. Tô Mục chậm rãi đứng người lên, nhấp nhô mở miệng, Hải Thiên Vấn gặp Tô Mục muốn cùng táng nhân đấu đến cùng. Mở miệng muốn ngăn cản, nhưng nhìn Ngô Đào liếc một chút thì trầm mặc xuống. Hừ, ngươi có bản sự này cùng ta đấu sao? Táng nhân bễ ngạo nhìn lấy Tô Mục, hắn sau lưng kim chủ, nhiều đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, nhấc vươn tay ra hai ngón tay, 2000, mọi người rõ ràng sững sờ một chút, ngay sau đó cũng là một trận ngạt thở. Tô Mục ra giá, 200 ngàn trung phẩm nguyên thạch, trực tiếp gấp bội, cái số này, đối táng nhân càng là không gì sánh kịp bạo kích, để trái tim của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Hải Thiên Vấn bọn họ càng là nghe tê dại, tất cả đều ngốc trệ nhìn lấy Tô Mục, chỉ có Ngô Đào khóe miệng vung lên nụ cười, bá khí, liền nên dạng này, có thể sử dụng tiền bãi bình sự tình, còn gọi sự tình sao? Chương 801, góp vốn, 200 ngàn, đây chính là 200 ngàn a. Một số người khó khăn mở miệng, thanh âm đều run rẩy lên, bọn họ sống đến số tuổi này, đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy nguyên thạch, thì liền kiến thức rộng rãi đấu giá sư vào thời khắc này cũng sửng sốt. Như thế hào khí khách nhân, hắn cũng là lần đầu tiên gặp, Rốt cuộc đây không phải kim tệ, mà chính là chân thật nguyên thạch, vẫn là thượng phẩm nguyên thạch. Súc sinh, Táng Nhân che ngực, đã nhanh muốn tức điên, nhìn chằm chằm Tô Mục muốn rách cả mí mắt, ngăn chặn hắn một lần tấn thăng cơ hội, lại tới đánh lén hắn một lần, đây không phải là muốn nhìn chằm chằm một mình hắn vào chỗ chết làm. Táng Nhân huynh, ngươi còn có tiền sao? Một cái lão sinh khó khăn nuốt nước miếng hỏi. Táng Nhân nghe nói như thế trái tim co lại, hắn là có tiền, nhưng hắn tổng cộng cũng chỉ có 120.000 trung phẩm nguyên thạch. Khoảng cách 200.000 kém trọn vẹn 80.000. Các ngươi có hay không nguyên thạch? Lấy ra, toàn bộ lấy ra. Táng Nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hoa Nhân Quyền bọn họ. Hắn có thể hay không đi nhất phẩm đại tông môn làm nội môn đệ tử? Thì nhìn lần này, tất cả đều đến ủng hộ vô điều kiện hắn. Nhìn đến Táng Nhân hung ác bộ dáng, Hoa Nhân Quyền bọn họ đành phải tranh thủ thời gian tìm tòi chính mình túi trữ vật. Đại ca, ta thì mấy chục khối nguyên thạch. Hoa Nhân Quyền là nghèo nhất, toàn bộ thân gia cũng mới mấy chục khối, đây mới là theo tiểu đế quốc đến thiên kiêu bình thường thân gia. Táng Nhân huynh, ta có 500 khối hai bên, ta lần trước đột phá dùng rơi không ít, chỉ có hơn 300 khối, ta có hơn 1.000 khối, nhìn lấy mấy người bọn họ thêm lên liền 3.000 khối nguyên thạch cũng chưa tới. Táng Nhân lật một cái liếc mắt, triệt để tuyệt vọng, lần này, hắn là triệt để bại. Táng Nhân huynh, ngươi muốn không hướng đi người khác góp vốn một chút, một lão sinh đề nghị. Táng Nhân không có mở miệng, đi hướng những đại thế lực kia người góp vốn, căn bản là không thực tế, không đề cập tới bên trong tính chất phức tạp cùng độ khó khăn. Tô Mục cũng có thể giống như hắn góp vốn, Tô Mục có thể lấy ra 2.000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Hội không có người nhìn kỹ hắn, hắn muốn mở miệng, cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý đầu tư, ta không tin. Một lát sau Táng Nhân khoát tay hét to, giống như điên, chỉ vào Tô Mục đối đầu giá sư quát nói, hắn khẳng định không có nhiều như vậy nguyên thạch, ta yêu cầu nghiệm tư. Một cái tiểu đế quốc người tới dựa vào cái gì có nhiều như vậy nguyên thạch? Vẫn là thượng phẩm nguyên thạch. Các hạ tỉnh táo, sau đó ta các tự sẽ nghiệm tư, việc này ngài không cần lo lắng. Đấu giá sư nhạt mở miệng cười, vỗ xuống vật đấu giá kết quả không có tiền, còn không người dám đùa bọn họ đoán thiên các. Táng Nhân lảo đảo một bước, ngồi liệt trên ghế ngồi, hắn biết triệt để xong, còn có khách quý ra giá sao? Đấu giá sư ngắm nhìn bốn phía, thấy không có người lên tiếng, cầm lấy búa gỗ, 200.000 một lần, 200.000 lượng lần, 200.000 ba lần, thành giao, đồng, theo búa gỗ rơi xuống, một cái duy nhất khai lò danh ngạch, hoa rơi Tô Mục, đến tận đây, đấu giá cũng tuyên bố kết thúc. Tô Mục cười nhạt đứng dậy, đi xuống chuẩn bị giao tiền, ta chờ ngươi ở ngoài, Ngô Đào nói một câu, thì rời đi trước, Trần Thiến bọn hắn cũng đều theo rời đi, quay đầu nhìn lấy Tô Mục trong mắt chỉ có hâm mộ. Táng Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn hiện tại chỉ muốn đem Tô Mục ngàn đao bầm thây. Táng Nhân huynh, làm sao bây giờ? Một lão sinh mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi, hắn nhớ đến Táng Nhân nói qua, lần này đoán thiên các chuyến đi, liên quan đến tiến vào nhất phẩm đại tông môn vận mệnh. Bọn họ đều dựa vào lấy Táng Nhân, Táng Nhân qua không tốt, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, làm sao bây giờ? Táng Nhân tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, nhưng việc đã đến nước này, dù là hắn đem Tô Mục giết cũng vô dụng, huống chi ở chỗ này hắn cũng giết không, chỉ có thể chờ đợi hôm nay dạ tiệc. Táng Nhân hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, dạ tiệc. Hoa Nhân Quyền bọn họ liếc nhau, chẳng lẽ tham gia dạ tiệc còn có thể đem cái này khai lò danh ngạch cướp về hay sao? Táng Nhân gật đầu, cũng là dạ tiệc, Dược Long đại điển lập tức liền muốn bắt đầu, dạ tiệc là hắn duy nghiêng người cơ hội. Tại dạ tiệc phía trên, ta chỉ cần nịnh nọt cái kia hai cái khách quý, để các chủ lại lần nữa vì ta khai lò luyện khí cũng không thành vấn đề. Nói không chừng, hắn còn có thể bớt cái này mấy trăm ngàn nguyên thạch. Những học sinh cũ kia nghe nói như thế lại không vui. Những đại nhân vật kia, cái nào dễ dàng như vậy nịnh nọt, liền xem như cho bọn hắn làm chó, bọn họ đều chưa hẳn để ý, đại nhân vật gặp qua thiên tài thực sự quá nhiều, rất khó hội đối bọn hắn nhìn với con mắt khác, chỉ có một cơ hội này, nhất định phải tranh thủ. Táng Nhân trầm mặt, đối với cái này hắn có một ít lòng tin, ta cho các chủ một kiện bảo vật, xem ở bảo vật trên mặt mũi, hắn sẽ giúp ta nói tốt hơn lời nói, chí ít tại dạ tiệc phía trên các chủ sẽ giúp hắn. Dạng này có thể thêm ra mấy phần hy vọng, những học sinh cũ kia gật đầu, hiện tại chỉ có thể hy vọng tại dạ tiệc phía trên xoay người. Hoa Nhân Quyền một mực trầm mặc không có mở miệng, Tô Mục cùng Táng Nhân ở giữa đã đến sinh tử mối thù cấp độ. Hắn thật sự là tình thế khó xử. Tô Mục đến phòng đấu giá trong thư phòng, đấu giá sư lấy ra một khối hỏa hồng lệnh bài, các hạ có thể bằng cái này may lệnh bài, đến ta các đoán tạo lô, rèn đúc bất luận cái gì tiện tay binh khí. Đấu giá sư nhạt mở miệng cười, lại chưa đem lệnh bài trực tiếp cho Tô Mục. Tô Mục biết hắn ý tứ, sờ sờ túi trữ vật, đưa tay bãi xuống, 2.000 khối thượng phẩm nguyên thạch thì xuất hiện trên bàn. Nhất thời cả phòng nguyên khí đều nồng nặc lên, ngươi kiểm lại một chút, ngài chờ một lát. Đấu giá sư gật đầu, liền đi kiểm tra nguyên thạch chất lượng cùng số lượng, xác định không có vấn đề về sau, đấu giá sư liền đem hỏa hồng lệnh bài giao cho Tô Mục. Cái gì thời điểm khai lò? Sau hai canh giờ, Tô Mục cất kỹ lệnh bài, hơi hơi gật đầu, hai canh giờ, cái kia chính là sau phần dạ tiệc, cách mở đập bán chàng về sau, chỉ thấy Ngô Đào bên ngoài chờ đợi, đi, mà người nhận thức một chút Đoán Thiên Các các chủ, cũng tốt để hắn tận tâm tận lực vì người luyện chế binh khí. Tô Mục mỉm cười không nói gì thêm, hắn căn bản cũng không cần Đoán Thiên Các các chủ đến giúp hắn luyện chế binh khí. Hai người đến hòn non bộ nước chảy phía sau Đoán Thiên Các trước cung điện, chỉ thấy các chủ đã đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Ngô công tử, các chủ cười nịnh đi lên nghênh đón, Ngô Đào gật gật đầu, đưa tay giới thiệu Tô Mục, các chủ, đây chính là Ngô mẫu hảo hữu. Các chủ quay đầu nhìn Tô Mục, trong mắt trải qua kinh dị, đây có phải hay không là có chút quá trẻ tuổi, cũng hẳn là có thuật chú nhan a, nhưng một đại nam nhân để ý như vậy túi ra, thẳng khiến người ta đối phó. Tại hạ Đoán Thiên các chủ, các hạ thật sự là tuổi trẻ tài cao, khí vũ bất phàm. Các chủ bất động thanh sắc vỗ Tô Mục mông ngựa, tựa như nói đều là lời từ đáy lòng, các chủ quá khen. Tô Mục cười nhạt ôm quyền, các chủ nhìn về phía Ngô Đào, hỏi thăm cái kia xưng hô như thế nào Tô Mục. Ngô Đào bờ môi hé mở, nói ra một chữ, Tô, Tô công tử, Ngô công tử, mời. Các chủ mời lấy hai người tiến vào cung điện, một đường đi đến thứ ba lầu trong một cái phòng, trong phòng đã có không ít người ngồi chờ đợi, tại chỗ đều là Đoán Thiên các đại nhân vật, coi như không phải luyện khí đại sư cũng là thực lực cường đại cao tầng. Nhìn đến các chủ tiến đến, gian phòng bên trong người toàn bộ đứng dậy, hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục hai người, ta đến vì mọi người giới thiệu một chút, vị này là Ngô công tử, vị này là Tô công tử. Các chủ bước chân dừng lại, cao giọng giới thiệu, Ngô công tử, Tô công tử. Các chủ vừa mới nói xong, Đoán Thiên các những người kia thì tất cả đều ân cần tới, cùng Tô Mục hai người nhiệt tình chào mời. Cùng lúc đó, táng nhân mấy người ngồi tại trong thành trong tửu lâu, chính sốt ruột tâm thần bất định chờ đợi các chủ thông báo bọn họ đi tham gia dạ tiệc. Chương 802, một câu nói đùa. Các chủ nói tiếp một số lời xã giao về sau, liền để mọi người mỗi người vào chỗ, mời Tô Mục hai người cùng hắn ngồi chung một bàn. Ngô công tử, Tô công tử, hôm nay ta các chuẩn bị mỹ tửu, đều là tới từ lòng đất ngàn trượng trở xuống, chôn giấu có 300 năm lâu dài mỹ tửu, hai vị nhất định muốn nhiều uống vài chén. Ngô Đào quét mắt một vòng trên mặt bàn bày đặt mỹ tửu, hơi hơi gật đầu, hắn mặc dù uống quen rượu ngon, nhưng rượu này đối với hắn mà nói vẫn là rất có sức dụ dỗ. Tô Mục hơi nhíu mày, đến hứng thú, hắn không nghiện rượu, nhưng rượu ngon xưa nay sẽ không cự tuyệt. Kính hai vị, các chủ đứng dậy mời rượu. Tô Mục bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, tê, một chén rượu vào trong bụng, Tô Mục liền không nhịn được cắn răng hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy vừa mới uống không phải rượu, mà chính là dung nham. Thật mạnh, đây tuyệt đối là hắn uống qua rượu mạnh nhất, trên mặt trực tiếp đỏ bừng. Các chủ nhìn lấy Tô Mục phản ứng, mi đầu nhỏ không cảm nhận được nhăn lại, một chén rượu thì chịu không được. Tu vi cũng quá yếu một chút, đối với nạp nguyên cảnh mà nói, một chén rượu vào trong bụng, chỉ sẽ cảm thấy mạnh cùng đầy đủ sức lực, không có phản ứng lớn như vậy. Mới thông thiên cảnh, các chủ cảm nhận được Tô Mục tiết lộ ra ngoài khí tức. Mi đầu sâu nhăn, hỏi thăm nhìn về phía Ngô Đào, yếu như vậy người, cũng xứng làm ngươi bằng hữu, cũng đáng được bọn họ cung kính như thế, lấy ra tốt như vậy đồ vật chiêu đãi. Các chủ, ngươi có ý kiến? Ngô Đào uống xuống một ly rượu, sắc mặt không thay đổi, nhấp nhô mở miệng, các chủ thần sắc thu vào, liền vội vàng lắc đầu, chỉ cần Ngô Đào tán thành là được, hắn nào dám có ý kiến. Tầm nhìn hạn hẹp, Ngô Đào quét các chủ liếc một chút, Tô Mục hiện tại tu vi xác thực chỉ là thông thiên cảnh, nhưng cũng không nhìn một chút hắn tại nửa năm trước là tu vi gì, là tại cái gì hoàn cảnh phía dưới tu luyện. Rượu ngon, Tô Mục lại lần nữa sâu hít sâu một hơi, hắn thì ưa thích mạnh như vậy rượu, một chén rượu vào trong bụng, hắn tu vi cũng bắt đầu có buông lỏng. Lại đến, Tô Mục cầm bầu rượu lên, rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch, cái này hắn mặt càng đỏ, thậm chí đều có thể nhìn đến hắn trong mạch máu, phảng phất có dung nham đang lưu động. Thống khoái, Tô Mục kêu to thống khoái, nhìn một chút ly rượu, cảm thấy chưa đủ nghiền, đem chén rượu để xuống, trực tiếp cầm bầu rượu lên đối thổi. Các chủ nhìn đến giật mình, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng bị Ngô Đào cản lại. Các chủ lo lắng nhìn lấy hắn, mới thông thiên cảnh, căn bản không khả năng chịu đựng lấy mạnh như vậy rượu. Chiếu như thế uống vào lời nói, nhưng là sẽ chết người. Ngô Đào lạnh nhạt đối với hắn lắc đầu, Tô Mục thân thể đáng sợ đến loại trình độ nào, chỉ sợ các ngươi đều vô pháp tưởng tượng, hoàn toàn không cần đến lo lắng. Nghiêm chỉnh bầu rượu vào trong bụng, Tô Mục đem tay để lên bàn, đều có thể nhìn đến cái bàn bắt đầu bị nóng bốc khói. Có thể nghĩ hắn hiện tại độ ấm thân thể, đến loại trình độ nào, tu vi gia tăng hai thành. Tô Mục nội thị ám mạch, lòng đầy vui mừng, coi như hắn dùng thượng phẩm nguyên thạch không ngừng tu luyện, tu vi muốn gia tăng hai thành, cũng ít nhất là hơn nửa tháng sự tình, mới một bầu rượu, thì bù đắp được hắn hơn nửa tháng khổ tu. Sung sướng, các chủ, Tô Mỗ có chút thất thố, nhìn đến các chủ ngạc nhiên cùng lo lắng thần sắc, Tô Mục áy náy cười một tiếng, nói, các chủ lắc đầu, hồ nghi nhìn lấy Tô Mục, thật không có sự tình, xin hỏi, rượu này còn nữa không, còn muốn uống? Các chủ giật mình, lại lần nữa nhìn về phía Ngô Đào, cái này muốn là đem người cho uống chết, đừng trách tội hắn, Các chủ, liên tục điểm rượu đều không nỡ sao? Ngô Đào ngữ khí vẫn lạnh nhạt, hắn sớm liền kiến thức qua Tô Mục yêu nghiệt, tập mãi thành thói quen. Ngô công tử, chuyện này, các chủ nào dám nói mình không nỡ? Vội vàng khoát tay nói, Tô công tử, rượu ngài cứ việc uống. Người tới, rót rượu. Lập tức, một cái thị nữ ôm lấy một cái vỏ rượu tới, trên thân ngưng tụ cương khí khải giáp, như là không có cương khí khải giáp bảo hộ, nàng sẽ bị vỏ rượu cho bị phòng. Không dùng, Tô Mục quay đầu nhìn thị nữ, khoát tay nói, không uống. Các chủ thở phào, đảo mắt đã thấy Tô Mục đi qua, một tay lấy vỏ rượu nhận lấy, xé mở ngậm miệng ngửa đầu thì rót. Các chủ cả kinh đứng lên, trực tiếp mộng, trên bàn rượu người khác, hắn trên bàn rượu người nhìn đến, đều là sặc đỏ bừng cả khuôn mặt, hoặc là rượu đều quên uống. Quái, quái vật đi, ta đều nạp nguyên cảnh tầng 3, cũng không dám như thế uống. Hắn mới thông thiên cảnh, thì không sợ chết, cái này một vỏ rượu rót hết, sợ là người đều muốn bị đốt thành tro. Những cái kia cao tầng nuốt nước miếng, cùng nhau nhìn về phía các chủ, đầy mắt hỏi thăm, cái này xác định là khách quý, không phải rượu người điên. Ngô Đào nhìn đến tình huống này cũng là khóe mặt giật một cái. Hắn biết Tô Mục mãnh liệt, không nghĩ tới mạnh như vậy, đối các chủ khoát khoát tay, ra hiệu bình tĩnh. Các chủ nhìn Tô Mục liếc một chút, đành phải ngồi xuống, ủng ục. Tô Mục làm xong chỉnh một chút một vò rượu, làm uống rượu xong, vò rượu đập nát tại trên mặt đất lúc, cả người đã là đi lại phiêu diêu, hai mắt mê võng, các ngươi uống, ta tu luyện một chút. Tô Mục thất tha thất thểu đi tới một bên, cái này một vò rượu vào trong bụng, tu vi hết thảy gia tăng 6 thành, mà cái này vẫn là tại không có luyện hóa tử lực tình huống dưới. Một khi luyện hóa, cách thông thiên cảnh 9 tầng thì không xa. Nhìn đến Tô Mục ngồi xếp bằng ở một bên tu luyện, mọi người trầm mặc, khóe mắt đều tại run rẩy, trừ dữ dội hai chữ, bọn họ nghĩ không đến khác từ để hình dung. Chúng ta uống rượu đi, thẳng đến Ngô Đào mở miệng, bọn họ mới hoàn hồn, tiếp tục uống rượu, nhưng vẫn là thỉnh thoảng nhìn Tô Mục liếc một chút. Qua ba lần rượu, các chủ đột nhiên vỗ trán một cái, chỉ riêng nhìn lấy uống rượu, thế mà đem táng nhân cho quên. Ngô công tử, ta có một tiểu bối, muốn cho ngài kính hai chén rượu, không biết phải chăng là có cái này vinh hạnh. Ngô Đào gật gật đầu, các chủ thì lập tức phái người đi gọi táng nhân. Trong thành trong tửu lâu, táng nhân nhìn lên trời sắc dần tối, trăng tròn dâng lên, hai đầu lông mày hiện lên ưu sầu. Táng nhân huynh, các chủ không phải là đem chúng ta cho quên a? Có thể hay không thì là một câu nói đùa mà thôi. Mấy cái lão sinh nhịn không được mở miệng, loại kia cao cấp dạ tiệc, chỉ là suy nghĩ một chút liền biết không có khả năng muốn mời bọn họ tham gia. Coi như mạnh như táng nhân lại như thế nào, tại cái kia các loại đại nhân vật trong mắt, tính được cái gì? Táng sắc mặt người khó coi, lại ngoài dự liệu không có phản bác, cửa biển hắn đã khen dưới, thực hiện không, mặc kệ nói cái gì đều là tại mất mặt, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, các chủ hội đùa nghịch hắn hai lần, đáng giận, tung tung, ngay tại hắn khó chịu không thôi thời điểm, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Táng nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như rực rỡ tân sinh đồng dạng, mặt phía trên đều có hào quang, nhanh, mở cửa nhanh. Hoa Nhân Quyền tiến lên mở cửa, chỉ gặp một tài đoán thiên các đệ tử đứng ở ngoài cửa. Táng nhân các hạ, các chủ cho mời, tốt tốt tốt, ta lập tức đi. Nghe nói như thế táng nhân kích động đều không biết làm sao, toàn thân đều có chút run rẩy. Đa tạ, ngài đi thong thả, gặp đoán thiên các đệ tử thông báo xong liền rời đi. Táng nhân gấp vội cung kính đưa tiễn, chờ người sau khi đi. Liền không nhịn được đắc ý cười rộ lên, ha ha, thấy không, đây chính là ta táng nhân đãi ngộ, các chủ tự thân mời, còn có ai có thể có loại đãi ngộ này. Mấy cái kia lão sinh đều là kích động gật đầu, cái này mang ý nghĩa bọn họ cũng có thể đi, nhanh, thu thập một chút, đi dự tiệc. Mấy cái kia lão sinh cúi đầu nhìn một chút chính mình, cảm thấy không có vấn đề gì, liền theo táng nhân xuất phát. Một đoàn người bước nhanh chạy tới cung điện, một đường lên đều hận không thể cất cánh. Đến cung điện lầu ba cửa gian phòng, táng nhân kích động giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa, tùng tùng, tiến đến, nghe đến bên trong thanh âm, táng người nụ cười trên mặt càng nhiều, lại lần nữa sửa sang một chút dáng vẻ, cố giả bộ trấn tĩnh đi vào. Nhân Quyền, ngươi thì ở lại bên ngoài đi. Ngay tại Hoa Nhân Quyền muốn đi theo đi vào thời điểm, táng nhân đột nhiên lạnh lùng một câu, đánh gãy hắn động tác. Đại ca, Hoa Nhân Quyền miệng mở rộng nhìn lấy táng nhân, đều đến nơi đây làm sao không cho hắn đi vào, bực này dạ tiệc cũng là ngươi có thể tham gia, thành thành thật thật đợi ở bên ngoài. Táng nhân liếc hắn liếc một chút, trong mắt thêm ra một loại khinh thường cùng ghét bỏ, muốn là đợi không ngừng, ngươi liền đi tìm cái kia Tô Mục. Nói xong, táng nhân cười nhạt một chút đi vào phòng, độc lưu Hoa Nhân Quyền ở bên ngoài. Hoa Nhân Quyền thần sắc cứng ngắc, các loại cửa lớn đóng lại về sau, liền quyền đầu nắm chặt, lòng tràn đầy khuất nhục. Táng nhân nói những lời kia, cũng là đang mắng hắn cùng Tô Mục đều là dân đen, không xứng tham gia dạ tiệc. Chương 803, ta mang ngươi đi vào. Hoa Nhân Quyền, a Hoa Nhân Quyền, ngươi cho rằng người khác thật có thể coi trọng ngươi? Tại trong mắt người khác, ngươi chính là một con chó. Hoa Nhân Quyền nhìn lấy lạnh như băng cửa lớn, nghiến răng nghiến lợi, hai má nâng lên không ngừng phát run, một lát sau khóe miệng chảy ra máu tươi, hắn giận, hắn hận, nhưng càng cảm thấy mình buồn cười. Coi là cùng Táng Nhân kết bái làm huynh đệ thì không giống nhau. Chỉ cần trêu đến Táng Nhân một chút không vui, hắn thì lại biến thành dân đen. Cái này cùng làm chó có cái gì khác nhau? Tô Mục, vẫn là ngươi việc minh bạch a. Hoa Nhân Quyền ngửa đầu hít sâu một hơi, cười thảm lấy thì thào. Tô Mục một mực cường thế, theo không cúi đầu, hắn trước đó còn tại khuyên Tô Mục cực cương dễ gãy, dễ dàng ăn thiệt thòi. Kết quả trước ứng nghiệm đến hắn trên người mình. Gian phòng bên trong, Ngô công tử, người tới, các chủ liếc mắt một cái cửa, đối Ngô Đào nói, để bọn hắn chờ lấy. Ngô Đào uống một hớp rượu, nhấp nhô mở miệng, hắn cái gì thời điểm tâm tình tốt lại đến mời rượu. Lấy hắn thân phận, cũng là Tô Mục có thể theo hắn bình khởi bình tọa, thậm chí vượt qua hắn. Đổi lại người khác, cho dù là đại tông môn chân truyền đệ tử đến, đều muốn thấp một đầu. Vâng, các chủ gật đầu, thì đối Táng Nhân mấy người khoát khoát tay, để bọn hắn chờ lấy, đồng thời truyền âm khiến người ta an bài Táng Nhân bọn họ trước ngồi. Vẫn đứng không chỉ có Táng Nhân bọn họ xấu hổ, bọn họ nhìn lấy cũng không thoải mái, thị nữ mang lên đến mấy cái băng ngồi thả trong góc. Táng Nhân mấy người đi qua 10 phần câu nệ ngồi đấy, giống như phạm sai lầm thiếu niên đồng dạng, hai chân chụm lại, đầu cũng không dám ngẩng lên, nơi này tùy tiện một người, thân phận địa vị đều cao hơn bọn họ được nhiều, càng không nói đến hắn còn có khách quý, ai cũng không dám có chút lỗ mãng. Đoán thiên các cao tầng cũng không có cái gì người phản ứng đến bọn hắn. Cho dù là Táng Nhân, bọn họ cũng nhiều lắm thì nhìn một chút, bọn họ trọng tâm tại Ngô Đào cùng Tô Mục trên thân hai người. Sắp đột phá thông thiên cảnh 9 tầng, Tô Mục rất nhanh luyện hóa hết tửu kinh, nhìn đến bốn đầu ám mạch bên trong nguyên tinh số lượng đạt tới 78 khỏa. Trong lòng hưng phấn lên, mỗi điều ám mạch đều chỉ kém 2 khỏa nguyên tinh liền có thể đột phá thông thiên cảnh 9 tầng. Cái này 8 khỏa nguyên tinh, hoàn toàn có thể dựa vào thượng phẩm nguyên thạch đến bổ đủ. Đến mức rượu, Tô Mục đã không nghĩ lại uống, uống rượu nhiều như vậy, đối với hắn hiệu quả đã là kịch liệt hạ xuống, lại uống một vò chỉ sợ đều chỉ có thể tăng trưởng 5 viên nguyên tinh. Dùng thượng phẩm nguyên thạch bổ đủ là phương pháp tốt nhất. Thở dài một ngụm chọc khí, đứng người lên dự định rời đi trước, chờ lát nữa đột phá hết lại trở về. Ai, người khác làm sao chạy? Nhìn đến Tô Mục rời đi, các chủ kỳ quái nói, chờ lát nữa hắn liền sẽ trở về. Ngô Đào nhấp nhô mở miệng, ra hiệu an tâm chớ vội, Tô Mục vừa mới đã nói cho hắn biết muốn đi đột phá. Thật sao? Các chủ mang nghi ngờ, gật gật đầu liền không nói gì nữa. Thật là một cái quái vật, khó trách có thể cùng Ngô Đào làm bằng hữu. Các chủ âm thầm nói thầm, có thể uống xong một vò rượu mà không chết, đã có thể nói được là kỳ văn. Trong lòng của hắn cũng không có lòng khinh thị. Táng Nhân mấy người một mực cúi đầu, tăng thêm là ngồi ở trong góc, đồng thời không nhìn thấy Tô Mục rời đi. Ngược lại là ngoài cửa Hoa Nhân Quyền nhìn đến Tô Mục đi ra. Tô Mục, Hoa Nhân Quyền nhìn đến Tô Mục mở cửa đi ra, sững sờ tại nguyên chỗ, liếc mắt một cái gian phòng bên trong, trên mặt lập tức dâng lên không thể tưởng tượng. Ngươi làm sao? Tô Mục nhìn đến Hoa Nhân Quyền đứng ở chỗ này cũng là kỳ quái, quay đầu nhìn một chút gian phòng bên trong, lúc này mới phát hiện Táng Nhân bọn họ đã ngồi ở bên trong. Bọn họ không có để ngươi đi vào. Đóng cửa lại, Tô Mục trầm ngâm một chút hỏi, hắn không rõ ràng Táng Nhân là làm sao có thể tới tham gia dạ tiệc, nhưng Hoa Nhân Quyền bộ dạng này hiển nhiên là bị ở lại bên ngoài. Ta, Hoa Nhân Quyền miệng mở rộng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, sau cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu thở dài, Táng Nhân vứt bỏ ngươi. Tô Mục trong lòng đã hiểu là chuyện gì xảy ra, lắc đầu nói, bây giờ nhìn rõ ràng sao, hết thảy đều vẫn là muốn dựa vào chính mình có bản lĩnh, mới sẽ bị người coi trọng mấy phần, lời này như đến khổ đông dược. Hoa Nhân Quyền trong miệng nhai nuốt lấy đắng chát vị đạo, gật gật đầu, được, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, đợi chút nữa ta mang ngươi đi vào. Tô Mục vỗ vỗ Hoa Nhân Quyền bả vai, quay người rời đi, hắn muốn tìm một chỗ tu luyện đột phá. Hoa Nhân Quyền sững sờ, ngay sau đó kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng đầy mắt không thể tin. Hắn cùng Táng Nhân kết bái làm huynh đệ, theo đạo lý tới nói cũng là Tô Mục địch nhân, chí ít đổi lại Táng Nhân thì sẽ như vậy nghĩ, Tô Mục thế mà lại giúp hắn, cái này để trong lòng hắn chịu đến to lớn xúc động, càng là mặc cảm. Đùng, một lát sau, Hoa Nhân Quyền đột nhiên hung hăng quất chính mình một bàn tay, một cái huyết hồng dấu bàn tay xuất hiện tại trên mặt, khóe miệng lại lần nữa đổ máu. Tô Mục, là ta hồ đồ, từ nay về sau, ta tuyệt sẽ không lại cho Hoa tộc mất mặt. Hôm nay ân tình, ngày khác chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Trong cung điện người đều biết hôm nay dạ tiệc đến như thế nào đại nhân vật. Phàm là xuất hiện ở trong cung điện người đều không dám thất lễ. Tô Mục tìm chỗ tu luyện sự tình vô cùng thuận lợi, được an bài tốt nhất phòng tu luyện. Ông, một lúc lâu sau, Tô Mục dành thời gian 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, tu vi như hồn thủy đồng dạng, gầm thét hướng thông thiên cảnh 9 tầng trùng kích. Oanh, tu vi ràng buộc giống như cản con đê đập, bị nhất kích hướng bại, vỡ đê mà ra, thành công đột phá thông thiên cảnh 9 tầng. Thống khoái, Tô Mục toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, khoảng cách lần trước đột phá chỉ là qua 11 ngày, thì lại đột phá một cảnh giới, thiên cực cảnh, không xa, sau đó phải là có thể đem cửu chuyển thông thiên đan dược tài gom góp, thành tựu thiên cực cảnh, đem lại lần nữa tăng tốc, Tô Mục đứng người lên, mắt hiện tinh quang, còn một tháng nữa thì muốn gia nhập tông môn, nếu là có thể tại thêm vào tông môn trước đó sờ đến thiên cực cảnh cánh cửa. Nói không chừng là hắn có thể cùng Táng Nhân một dạng. Tại vào tông trong khảo hạch đoạt được người đứng đầu, một lần hành động trở thành nội môn đệ tử. Không thể lại đợi, vào tông trước đó, nhất định phải đem cửu truyền thông thiên đan gom góp. Trong lòng chắc chắn về sau, bước lớn rời đi, lầu ba trước gian phòng, hoa nhân quyền các loại trọn vẹn một canh giờ. Tại người qua đường các loại kỳ quái trong ánh mắt, xấu hổ ngón chân đều nhanh keo kiệt ra một tòa tứ hợp viện. Nhìn đến Tô Mục tới, hoa nhân quyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng nghênh đón. Tô Mục, ngươi xem như đến, lại không đến, hắn đều muốn tìm một đầu khe nứt chui vào. Đi vào đi, Tô Mục cười nhạt, mang theo hoa nhân quyền đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong, Táng Nhân mấy người một mực ngồi ở chỗ đó, đều một canh giờ, sửng sốt không dám động đánh, người cũng đã ngồi tê dại. Táng Nhân huynh, ngươi chừng nào thì có thể đi mời rượu? Táng Nhân huynh, tiếp tục như vậy không phải chuyện này a, để cho ta bưng trà rót nước cũng tốt a. Mấy cái kia lão sinh nhịn không được phàn nàn lên, dạng này vẫn ngồi như vậy, lại khó chịu lại xấu hổ, thật sự là một ngày bằng một năm. Táng Nhân một mực cúi đầu, ánh mắt cùng thần sắc đều mười phần kiên định, tất cả câm miệng, liền cái này chút thời gian đều ngồi không yên, còn nói gì xoay người. Chúng ta biểu hiện càng tốt, đại nhân vật mới càng có khả năng ưu ái chúng ta. Muốn là xấu ta chuyện tốt, ta làm thịt các ngươi. Mấy cái kia lão sinh hít sâu một hơi, chỉ đành chịu cúi đầu rơi vào tình huống khó xử đồng dạng tiếp tục ngồi đấy. Kẹt kẹt, cửa lớn mở ra thanh âm hấp dẫn Táng Nhân bọn họ chú ý. Đều khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, hiếu kỳ một canh giờ đều không có tiến đến người. Cái này thời điểm sẽ là ai tới? Tô Mục, Hoa Nhân Quyền, hai người bọn họ làm sao tiến đến? Đây là bọn họ có thể tới sao? Táng Nhân bọn họ sững sờ, dạ tiệc đều nhanh phải kết thúc, cái này thời điểm tới làm gì? Ai cho phép bọn họ đến? Đáng chết, Táng sắc mặt người đột nhiên biến đổi, không quan tâm thì xông đi lên ngăn lại Tô Mục hai người. Các ngươi tới làm gì? Còn không mau cút đi. Táng Nhân giữ tợn nhìn chằm chằm hai người, truyền âm quát nói, hắn thấy, Tô Mục hai người cái này thời điểm tới, cũng là đến xấu hắn chuyện tốt. Nếu để cho cái kia hai cái đại nhân vật biết tiểu đế quốc dân đen tiến đến, lại liên lụy đến hắn trên thân, hắn thì thật đừng nghĩ xoay người. Nhân quyền, ngươi đem ta lời nói vào tai này ra tai kia sao? Mất mặt xấu hổ đồ vật, mau cút, Tô Mục, loại này dạ tiệc không phải ngươi có thể tham gia, thức thời lời nói, thì mau chóng rời đi. Chương 804, ngượng nghịu vụng vặt. Đối với Hoa Nhân Quyền, Táng Nhân hiển nhiên là thẹn quá hóa giận, thái độ mười phần ác liệt, nhưng đối với Tô Mục thái độ ngược lại tốt hơn không ít. Không phải hắn đối Tô Mục cái nhìn đột nhiên cải biến, mà chính là cái này thời điểm hắn yêu cầu lấy Tô Mục rời đi. Không thể bị Tô Mục xấu chuyện tốt. Hoa Nhân Quyền cước bộ vừa lui, Táng Nhân lời nói, đối với hắn hiển nhiên có uy hiếp rất lớn tính. Tô Mục kéo lại hắn, liếc nhìn hắn một cái, lui cái gì lui, hắn nói ngươi có thể tham gia thì có thể tham gia. Táng Nhân, nhìn ngươi ngồi ở chỗ đó nửa ngày, làm sao không lên bàn tiệc? Tô Mục chỉ sợ hãi rụt rè ngồi ở trong góc mấy cái kia lão sinh. Nhấp nhô hỏi, lời này hiển nhiên là tại vạch trần Táng Nhân vết sẹo. Để sắc mặt hắn trong nháy mắt khó coi, tốt xấu chúng ta còn có thể ngồi ở chỗ này, là tụ các chủ mời mà đến, các ngươi tới làm gì? Các chủ mời các ngươi sao? Tiếp lấy Táng Nhân thần sắc nghiêm lại, dương dương đắc ý nói, bọn họ liền xem như ngồi ở trong góc lại như thế nào? Đó cũng là các ngươi không hưởng thụ được đãi ngộ. Nghe nói như thế Hoa Nhân Quyền rõ ràng khẩn trương lên. Nhịn không được nhìn về phía Tô Mục, hắn mới ý thức tới một vấn đề, Tô Mục trước đó là làm sao tiến đến? Tiến đến tại sao muốn ra ngoài lâu như vậy? Lại là ai mời Tô Mục tới? Xảo, ta cũng là các chủ mời tới. Ôi, Táng Nhân khinh thường cười lạnh, thật đúng là hội cho trên mặt mình thiếp vàng, cho là có tiền liền có thể được đến đoán thiên các chủ thưởng thức. Thì ngươi chút bản lãnh này, các chủ đều chưa hẳn đem ngươi để vào mắt. Táng Nhân, đã ngươi nói là các chủ mời ngươi đến, vậy ngươi đem hắn gọi tới, hắn muốn là tới, ta không nói hai lời, quay đầu bước đi. Tô Mục là thật không biết Táng Nhân cái nào đến tự tin. Đã tự tin như vậy, vậy liền để Táng Nhân xem thật kỹ một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Táng Nhân thần sắc cứng đờ, các chủ lại không là cái gì của hắn, làm sao có khả năng để hắn hô tới quát lui, nhưng hắn muốn là không làm như vậy. Tô Mục hiển nhiên không sẽ bỏ qua, một khi náo lên hắn liền không khả năng có cơ hội đi nịnh nọt hai vị kia khách quý. Được, hôm nay liền để ngươi tăng một chút kiến thức, Táng Nhân cắn răng nói, kiên trì quay người đối các chủ ôm quyền, các chủ, vãn bối có việc muốn nhờ, có thể hay không tới một chuyến. Táng Nhân để cho mình nụ cười tận lực chân thành, nhưng coi như hắn cười ra một đóa hoa đi ra, các chủ cũng không có khả năng phản ứng đến hắn, đồ hỗn trướng, các chủ ở trong lòng thầm mắng, không có mắt đồ vật, không nhìn thấy hắn ở chỗ này bồi khách quý sao? Hắn đi qua thành cái gì? Ngươi tiểu đệ, muốn không phải Ngô Đào ở chỗ này, hắn hôm nay liền muốn để Táng Nhân minh bạch cái gì gọi là tàn nhẫn. Không chỉ có là hắn, thì liền đoán thiên các những cái kia cao tầng sắc mặt đều là trầm xuống. Cứ như vậy không có mắt, trường hợp nào không biết, để ngươi tiến đến cũng không tệ, cho ngươi mặt mũi, gặp các chủ nhìn đều không có nhiều liếc hắn một cái. Táng nhân thần sắc cứng ngắc, rất là xấu hổ, liếc liếc một chút chiêu tức nhìn lấy hắn Tô Mục, cắn răng một cái, đành phải kiên trì thử lại lần nữa. Các chủ, vãn bối thật có việc gấp muốn nhờ, còn mời, đùng, các chủ đem rượu ly nện trên bàn, dọa đến táng nhân lắc một cái, để hắn cô dám lại đem lời nói xuống đi. Đoán thiên các người khác cũng là ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm táng nhân. Thậm chí một số tinh khí nóng nảy luyện khí đại sư đã đem tay đặt ở trên túi chữ vật. Táng nhân thấy thế, thân thể không khỏi về sau co rụt lại. Hắn biết, hắn nói thêm nữa một chữ, liền sẽ máu tươi tại chỗ. Mấy cái kia lão sinh thấy thế điên cuồng đối với táng nhân đánh lấy ánh mắt. Có thể tuyệt đối đừng lại nói, bọn họ dù sao cũng không muốn chết. Hoa nhân quyền nhìn đến những học sinh cũ kia lo lắng cùng khủng hoảng, có chút vui, theo táng nhân lăn lộn, một ngày chịu 9 bữa ăn, nhìn không đi được a, người sẽ không phải là liếm láp mặt lăn lộn vào đi. Nghe đến Tô Mục trêu tức lời nói, táng nhân tức giận đến lông đều muốn nổ tung, bỗng nhiên quay đầu theo dõi hắn, hai mắt phun ra lửa giận, ngươi mới trà trộn vào đến, ngươi có bản lĩnh đúng không, ngươi đem các chủ kêu đến thử một chút, hắn gọi không đến, chẳng lẽ ngươi còn có thể kêu đến không thành. Nhìn đến Tô Mục đi ra ngoài, táng nhân cười lạnh, đừng, vẫn còn giả bộ, ngươi tính là cái gì, thật đem mình làm dễ hành. Hồ thời điểm thanh âm lớn một chút, dạng này mới có thể chết nhanh một chút, các chủ, tới đây một chút. Nghe đến Tô Mục trực tiếp như vậy lời nói, táng nhân sặc một cái, đều có chút mắt trợn tròn, gia hỏa này, điên đi, trước đó hắn hô thời điểm khách khí như vậy, đều kém chút bị chặt, dám vô lễ như vậy, sợ là lập tức liền muốn bị đoán thiên các người ngượng nghịu vụng vặt. Ngồi ở trong góc lão sinh bị lời này dọa đến một cái giật mình, vội vàng cúi đầu xuống, đầu đều nhanh muốn chôn ở trong đũng quần, có thể tuyệt đối đừng liên lụy đến trên người bọn họ. Hoa nhân quyền cũng bị dọa đến lá gan rung động, táng nhân vừa mới xuống tràng đã thấy, làm sao còn dám dạng này a, chết chắc. Rất nhanh, táng nhân cứ vui vẻ sắp cười ra tiếng, đây chính là Tô Mục chính mình tự tìm cái chết, trách không được hắn, nhưng sau một khắc, hắn tất cả nụ cười thì cứng ngắc ở trên mặt, chỉ thấy các chủ vậy mà đứng người lên, cầm lấy bầu rượu tới. Làm sao, những học sinh cũ kia ngẩng đầu nhìn đến tình huống này, cùng táng nhân một dạng, tất cả đều mắt trợn tròn, Tô Mục thế mà, gọi động các chủ, không, không thể nào, không có khả năng, ảo giác, đây là ảo giác. Táng nhân mấy người đều ra sức nháy mắt, làm sao cũng không tin, nhưng mặc kệ bọn hắn có tin hay không, đây chính là sự thật, bọn họ cũng chỉ phải tự an ủi mình, các chủ tới không nhất định là bởi vì Tô Mục gọi động, vô cùng có khả năng đến cùng Tô Mục tính sổ sách. Khẳng định là như vậy, táng nhân sắc mặt trắng bệch, gật đầu khẳng định, nhưng các loại các chủ đi đến trước mặt lúc, vội vàng một mặt cười lấy lòng, các chủ nhìn đều không có nhiều liếc hắn một cái, thẳng thắn đi qua hắn, đi đến Tô Mục trước mặt, tự thân cho Tô Mục rót một ly rượu, Tô công tử, chúc mừng đột phá. Cảm nhận được Tô Mục khí tức có chỗ tăng cường, hắn là càng thêm nhìn kỹ, Ngô Đào ánh mắt, quả nhiên sẽ không phạm sai lầm, là hắn trước đó nhìn thấp, đa tạ các chủ, Tô Mục cười nhạt đón lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, vào cổ họng y nguyên đầy đủ mạnh, nhưng một chén rượu vào trong bụng, đối tu vi đã không có cái gì đẩy tới tác dụng. Các chủ thế mà tại hướng hắn mời rượu, vẫn là tự thân rót rượu. Táng nhân bọn họ thấy cảnh này, cái cằm đều rơi một chỗ, hai mắt trừng trừng, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Đây cũng không phải là ảo giác, quả thực cũng là ma huyễn. Hoa nhân quyền cả người đều run rẩy, chỉ cảm giác mình là đang nằm mơ. Tô Mục cùng các chủ quan hệ, thế mà tốt như vậy, tại sao có thể như vậy, không có khả năng, không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Một lát sau táng nhân thì vô pháp tiếp nhận, điên cuồng lắc đầu. Như muốn điên cuồng, một cái tiểu đế quốc người tới, không có bối cảnh không có căn cơ, mới ngắn ngủi hai tháng, thì thu hoạch được đoán thiên các chủ coi trọng, không đúng, đây rõ ràng là kính trọng, cái này đổi ai có thể tin tưởng. Mà những cái kia đoán thiên các cao tầng, thế mà còn từng cái tập mãi thành thói quen bộ dáng. Đây là tất cả đều sắp điên sao? Tô công tử, chúc mừng đột phá cảnh giới. Thật đáng mừng, ta mời ngươi một chén. Tô công tử thật là thần người. Nhìn đến những cái kia cao tầng nhất từng cái đứng dậy hướng Tô Mục mời rượu. Táng nhân nắm lấy tóc, thật nhanh muốn điên, không phải những thứ này người điên, cũng là hắn điên. Tô Mục ai đến cũng không có cự tuyệt, một ly chén rượu vào trong bụng, đã bắt đầu có men say, chờ bọn hắn toàn bộ kính còn về sau. Nhìn về phía táng nhân, các chủ, hắn là ngươi mời đến, chương 805, ta biết, nhưng ta chính là không nói. Các chủ quay đầu nhìn táng nhân liếc một chút, do dự một chút gật gật đầu, hứa hẹn qua sự tình, hắn vẫn là muốn thực hiện lời hứa. Táng nhân, tới, không vui đối táng nhân khoát tay, hôm nay táng nhân lỗ mãng hành động, để hắn mất hết hào cảm, táng nhân giống như cái xác không hồn đồng dạng đi qua. Hắn còn đắm chìm trong rung động cùng không cách nào tin bên trong. Nhìn đến táng nhân dạng này, các chủ càng thêm không vui. Không có tiền đồ đồ vật, chuyện gì có thể bị sợ đến như vậy, là gặp quỷ sao? Tại táng trong mắt người, việc này so gặp quỷ còn muốn đáng sợ hơn. Táng nhân, còn không mau cho khách quý mời rượu. Các chủ trầm giọng quát nói, đem bầu rượu nhét vào táng người trong tay. Mời rượu, táng nhân rốt cục đến điểm tinh thần, nhìn lấy chung quanh đoán thiên các cao tầng, kính người nào, nhìn những người kia làm gì. Các chủ tức giận đến kém chút chửi ầm lên, hắn một phen hảo tâm cho ngươi cơ hội lần này, còn không biết chân quý, còn không mau cho Tô công tử mời rượu. Người nào? Tô công tử, Tô Mục. Táng nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Tô Mục, hai mắt bạo trừng như bị sét đánh đồng dạng, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ngồi đấy những học sinh cũ kia kinh ngạc đứng lên, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Khách quý cũng là hắn, thế nào lại là hắn? Hắn làm sao có khả năng trở thành đoán thiên các khách quý? Dựa vào cái gì? Hoa Nhân Quyền cũng tê dại, khó có thể tiếp nhận nhìn lấy Tô Mục. Mới ngắn ngủi hai tháng, Tô Mục thân phận đã đáng sợ đến loại này cấp độ sao? Đồ hỗn trướng, gặp táng nhân còn dám ngẩn người, các chủ cũng nhịn không được một bàn tay đập chết hắn. Lại không chúc rượu, liền lăn, hắn đều muốn lấy lòng Tô Mục, nhưng lại không biết nắm chặt cơ hội này, thỏa thỏa phế vật, ta kính hắn rượu. Táng nhân cười, nhưng không biết hắn là cười khổ còn là cười nhạo, trong tươi cười bao quát quá nhiều tâm tình, đùng, mà hắn, cũng rốt cục nhịn không được bạo phát, trực tiếp đem bầu rượu đập xuống đất, hắn một cái dân đen, cũng xứng để cho ta mời rượu, phi, hắn đời sau cũng đừng hòng. Những học sinh cũ kia nhìn lấy hầu kết khó khăn nhấp nhô. Táng nhân, thật điên, nhóc con, các chủ nổi giận đùng đùng, vậy mà như thế làm nhục hắn khách quý. Cái này khiến Tô Mục, để Ngô Đào làm như thế nào nhìn hắn, hắn còn thế nào xin triệu hồi tổng bộ. Các chủ, nhìn đến ngươi nhìn nhầm, Tô Mục không mặn không nhạt mở miệng, đến cái vô cùng tàn nhẫn nhất bổ đao. Các chủ nghe nói như thế, sát ý để bạo phát đi ra. T, cường hãn sát ý để táng nhân một cái dùng mình, rốt cục để hắn khôi phục một tia tỉnh táo. Các chủ, hắn cũng chỉ là một cái tiểu đế quốc đến dân đen. Ngươi bị lừa bịp, hắn không biết Tô Mục là làm sao ngồi lên đoán thiên các khách quý. Nhưng Tô Mục thân phận là không tranh sự thật. Các chủ nghe nói như thế sững sờ, đoán thiên các những cái kia cao tầng cũng đều sửng sốt. Cái thân phận này, để bọn hắn rất là mẫn cảm, trừ thêm vào tông môn, bọn họ cơ bản không cùng tiểu đế quốc người tới làm ăn. Chỉ cùng bản thổ thế lực, bản thổ gia tộc làm ăn, muốn không phải Thanh Trì Học Cung đứng phía sau là đại tông môn. Bọn họ đều sẽ không đáp ứng để Thanh Trì Học Cung đến mua sắm binh khí. Tại tất cả bản thổ tu luyện giả trong mắt, tiểu đế quốc người tới, cũng là qua đến cướp đoạt tài nguyên tu luyện, thì cần phải ở tại tiểu đế quốc không ra mới đúng. Gặp bọn họ sắc mặt nhìn không tốt, táng nhân thở phào, tạm thời bảo trụ mạng nhỏ, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Tô Mục, lại có chút đắc ý, tiểu đế quốc đến dân đen, đây chính là ngươi kéo không rơi nhãn hiệu, vô luận đến đâu, cũng sẽ không bị coi trọng mấy phần. Các chủ trầm mặt, quay đầu nhìn về phía đưa lưng về phía bọn họ uống rượu Ngô Đào. Tiếp lấy đoán thiên các tất cả cao tầng đều nhìn lại. Bọn họ cần một cái trả lời chắc chắn, bọn họ cũng không thể nào hiểu được, Ngô Đào vì sao lại cùng một cái tiểu đế quốc người tới. Là bạn tốt, Ngô Đào đặt chén rượu xuống, mở ra quạt giấy, chậm rãi đứng người lên, là hắn. Táng nhân thấy rõ ràng Ngô Đào bộ dáng, giật mình minh bạch Tô Mục vì cái gì có thể làm đến đoán thiên các khách quý. Tuyệt đối là bởi vì Ngô Đào. Các chủ, người thật làm cho ta rất thất vọng. Ngô Đào chậm rãi bước đi tới, quạt quạt giấy nói, liền ngươi ta cũng nhìn không thuận mắt, ngươi cảm thấy, theo hắn so, ngươi lại tính được cái gì? Táng nhân bọn họ nghe nói như thế sắc mặt đại biến, lại dám làm nhục như vậy đoán thiên các chủ, coi như nơi này chỉ là một cái phân bộ, nhất phẩm đại tông môn người đến, cũng không dám như thế tùy ý làm bậy. Các chủ trên mặt giữ tợn lắc một cái, vốn là mặt đen sắc lộ ra càng thêm đen, như vậy đi, ngày mai ta phái người đến, san bằng ngươi đoán thiên các như thế nào? Đùng, Ngô Đào nhấp nhô mở miệng, quạt giấy vừa thu lại, trên tay vỗ, dọa đến các chủ tất cả mọi người là lắc một cái. Trong mắt lộ ra kinh khủng, bọn họ biết, Ngô Đào là thật có cái này năng lực. Rốt cuộc Ngô Đào đứng sau lưng thế nhưng là, có thể cùng ám kinh tách ra vật tay thế lực cường đại. Ngô công tử thứ tội, các chủ sợ hãi ôm quyền quỳ xuống thỉnh tội, đoán thiên các tất cả cao tầng toàn bộ quỳ theo phía dưới. Ta các đồng thời không ý này, mời Ngô công tử bớt giận. Táng nhân bọn họ nhìn lấy các chủ mọi người tất cả đều quỳ xuống thỉnh tội. Lại lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối, chuyện này đối với bọn hắn tam quan là to lớn trùng kích, thì liền Tô Mục đều là rất ngạc nhiên, Ngô Đào thế lực sau lưng đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào? Trước đó giao dịch nào chỉ là không lỗ, quả thực là kiếm bộn. Tô Mục, hắn đến tột cùng là ai a? Hoa Nhân Quyền vịn Tô Mục, hắn có chút run chân, run rẩy truyền âm hỏi. Tô Mục trầm mặc không có mở miệng, Ngô Đào một mực không có hướng hắn tiết lộ qua thế lực sau lưng, hắn cũng không biết, chỉ có thể hỏi người điên tiên đế. Tiền bối, người biết hắn sau lưng là cái gì thế lực sao? Biết, Tô Mục hơi nhíu mày, thật không hổ là có thể giết tiên đế người, quả thật là không gì không hiểu. Cái gì thế lực? Trầm mặc, yên tĩnh, người điên tiên đế hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Rất nhiều một loại ta biết, nhưng ta chính là không nói vị đạo. Hắc, Tô Mục có chút không hiểu, biết rất rõ ràng vì cái gì không nói cho hắn, chẳng lẽ lại là một cái giữ kín như bưng thế lực? Vậy liền đem sự tình làm tốt, Ngô Đào trong mắt hàn quang lóe lên, thanh âm đều biến đến băng lãnh, còn dám đem ta bằng hữu gây không vui. Oanh, một bên bàn rượu sụp đổ, hóa thành bột mịn, thì như thế bàn, các chủ mọi người thấy liếc một chút trên mặt đất bột mịn, khó khăn nuốt nước miếng, trong mắt hoảng sợ càng nhiều. Ngô công tử yên tâm, các chủ run giọng mở miệng, tiếp lấy run run rẩy rẩy đứng dậy, quay người cung kính đối Tô Mục ôm quyền, Tô công tử, có nhiều bất kính, xin hãy tha lỗi. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Táng Nhân, Táng Nhân, quát to một tiếng phía dưới, Táng Nhân bị dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, kém chút thì quỳ đi xuống. Các chủ, ta, đối với ta các khách quý bất kính, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn chẳng qua là nói thật mà thôi, cái nào bất kính? Táng Nhân sắc mặt trắng xám, bờ môi run rẩy lại không nói ra một chữ. Đối khách quý bất kính, thì là đối ta Đoán Thiên Các miệt thị, Đoán Thiên Các, từ trước tới giờ không bị bất luận cái gì nhục nhã. Lớn như vậy một cái mũ giữ lại, mặc cho ai đều không tiếp nổi. Táng Nhân trực tiếp tê liệt trên mặt đất, nước tiểu đều đã bị hoảng sợ đi ra mấy giọt. Tội trạng một đầu, tử tội, lời này giống như sấm sét giữa trời quang. Táng Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một mặt thiết huyết các chủ. Sắc mặt so giấy trắng hơn. Không, đừng có giết ta sai, ngàn vạn lần không nên, đều là ta sai. Táng Nhân trở nên thất thần về sau, thì vội vàng đứng lên cầu tình, lại không cầu tình hắn thì thật muốn chết. Ta nói xin lỗi, ta bồi tội, ta dập đầu, Tô Mục, ta sai, ngươi tha ta một mạng đi. Táng Nhân quỳ gối Tô Mục trước mặt, kêu thảm dập đầu cầu tình, nhưng Tô Mục thờ ơ, các chủ lại càng không có mảy may gợn sóng, một trường hướng về Táng Nhân đỉnh đầu rơi xuống. Chương 806, lòng đất dung nham, máu cạn bã báo tố tung tóe, trầm đục sau đó, Táng Nhân cũng chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu. Mấy cái kia lão sinh nhìn lấy, mồ hôi lạnh chảy ròng, người run cùng cái sàng một dạng, bọn họ có thể hay không cũng chết ở chỗ này. Các ngươi đều là người khác đúng không? Giải quyết xong Táng Nhân, các chủ không có quên mấy cái kia lão sinh, quay đầu nhìn về phía bọn họ, những học sinh cũ kia toàn thân mềm nhũn, tất cả đều co quắp tới đất phía trên, khó khăn đứng lên hướng về các chủ quỳ xuống dập đầu. Các chủ tha mạng, chúng ta gặp người không quen, hoàn toàn không biết hắn là người như thế, chúng ta thì chỉ là nghĩ tiến đến bưng trà rót nước. Xin tha ta một mạng, đem bọn hắn dẫn đi, để bọn hắn toàn bộ đi đào quáng. Các chủ vung tay lên, băng lãnh mở miệng, đào quáng 10 năm. 10 năm, mấy cái kia lão sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mắt tuyệt vọng, đào quáng 10 năm, chẳng khác nào hoang phế 10 năm, bọn họ đem bị thời đại này triệt để vứt bỏ. Càng không nói đến, đào quáng hoàn cảnh kém thành cái dạng gì, nói dễ nghe là đào quáng, nói không dễ nghe cũng là quáng nô. Các chủ tha mạng, tại một trận rú thảm bên trong, mấy cái kia lão sinh bị cưỡng ép kéo xuống, tiếp lấy táng người thi thể cũng bị xử lý, nhưng tại xử lý trước đó Tô Mục nhặt lên hắn túi chữ vật. Mở ra xem, hơi nhíu mày, chỉ thấy trong túi chữ vật Trang lấy trọn vẹn 120.000 trung phẩm nguyên thạch, còn có các loại bảo bối. Nhìn đến Tô Mục đem Táng Nhân túi chữ vật cất kỹ, các chủ tâm niệm nhất động, nhìn Ngô Đào liếc một chút, thì theo một cái Đoán Thiên Các cao tầng trên thân giải phía dưới một cái túi đựng đồ. Tô công tử, hôm nay nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Đối với tiền tài tư nguyên, Tô Mục là ai đến cũng không có cự tuyệt, nói lời cảm tạ liền đem túi chữ vật nhận lấy, mở ra xem, dư giả nguyệt khí thì đập vào mặt. Túi chữ vật không gian không có bao nhiêu, chỉ có 5 cái lập phương, nhưng bên trong tất cả đều là nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch, trọn vẹn 5.000 khối, tương đương với 500.000 trung phẩm nguyên thạch. Đấu giá khai lò danh ngạch, không chỉ có không có thua thiệt, còn kiếm một món hời, tăng thêm Táng Nhân cho hắn nguyên thạch, trên người bây giờ hết thảy có 23.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, 120.000 trung phẩm nguyên thạch, tu luyện tới thiên cực cảnh hậu kỳ chỉ sợ đều không muốn lại sầu nguyên thạch. Tô công tử, Ngô công tử, chúng ta tiếp tục uống rượu. Gặp Tô Mục hài lòng, các chủ nhịn xuống tích huyết tâm, đưa tay mời nói. Hắn luyện chế một thanh linh bảo cấp binh khí mới kiếm lời bao nhiêu tiền, duy nhất một lần cầm nhiều như vậy nguyên thạch ra ngoài, làm sao có khả năng không đau lòng. Không dùng, các chủ đi trước khai lò đi. Tô Mục lắc đầu nói, rượu đã uống không sai biệt lắm, cái kia làm chính sự. Tô công tử, khai lò sự tình không vội, chí ít còn muốn nửa canh giờ, muốn là tận hứng lại hướng về sau đẩy đẩy cũng là có thể. Các chủ cười nhạt lắc đầu nói, coi là Tô Mục là không muốn trì hoãn hắn chính sự. Các chủ, ta so sánh lấy gấp. Tô Mục nhắc nhở, các chủ sững sờ một chút, lúc này mới ý thức tới, kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, Tô công tử, là ngươi vỗ xuống khai lò danh ngạch. Tô Mục gật đầu, các chủ lại lần nữa kinh hãi một chút, đây chính là 200.000 trung phẩm nguyên thạch, lớn như vậy số lượng, nhìn một chút Ngô Đào về sau, thì bừng tỉnh đại ngộ, tốt, Tô công tử, mời, nhìn một chút Ngô Đào, gặp Ngô Đào không có ý kiến về sau, các chủ thì lập tức mời lấy Tô Mục rời đi thời điểm, Tô Mục vỗ vỗ ngây người Hoa Nhân Quyền, ra hiệu hắn nắm chặt cơ hội này. Giao hảo những luyện khí sư kia, chỗ tốt thiếu không? Đoán Tạo Lô là một tòa kiến trúc to lớn luyện khí đại điện, tọa lạc tại thành trì phía sau, dựa vào núi lớn xây lên, ngăn cách đoán tạo lô còn có 2 dặm địa xa, liền có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ tại tăng lên. Mỗi tới gần 1 trượng, nhiệt độ liền tiếp tục lên cao. Đợi đến đoán tạo lô trước, dù là thông thiên cảnh 9 trọng tu vi, Tô Mục cũng nóng ra mồ hôi, nghe lấy đoán tạo lô bên trong không ngừng truyền đến rèn đúc âm thanh. Tô Mục xoa thanh mồ hôi, quanh năm tại loại này nhiệt độ cao điều kiện phía dưới chế tạo binh khí. Tinh khí có thể tốt thì quái, các chủ mang theo Tô Mục đi qua đoán tạo lô, thông qua một cái hành lang, một đường đến sâu trong núi lớn, nơi này mới là tốt nhất rèn đúc hoàn cảnh. Lên, Tô Mục hai người đứng tại một cái to lớn hình tròn động sâu trước, đang không ngừng dâng lên bừng bừng sóng nhiệt trước, các chủ hướng phía dưới đánh ra một đạo lực lượng, quát khẽ một tiếng phía dưới, chỉ thấy ầm ầm tiếng vang vang lên. Tô Mục nhìn xuống dưới, chỉ thấy hắc ám cửa động bắt đầu có ánh sáng, quang mang dần dần chướng mắt, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một mảnh hỏa hồng, lòng đất dung nham. Tô Mục kinh hô, chỉ thấy từng sợi thiết thủy dung nham phun bắn lên, cái hang lớn này trực tiếp đánh xuyên qua lòng đất, đem dung nham dẫn lên đến. Các chủ ở một bên gật đầu, giải thích, này hỏa khẩu nối thẳng lòng đất, là ta các phí tổn gần thời gian 1 năm đả thông, dùng dung nham độ cao ấm đến luyện khí, khí đỉnh cũng quanh năm ngâm mình ở dung nham bên trong, một mực duy trì nhiệt độ cao, càng thuận tiện luyện khí. Tô Mục gật đầu, khó trách một lần khai lò danh ngạch ít nhất phải mấy chục ngàn nguyên thạch. Điều kiện này, giá trị, quý các khí đỉnh, là sử dụng thiên địa hỏa chủng chế tạo thành. Tô Mục trong lòng hơi động, hỏi hướng các chủ rất ngạc nhiên, liền thiên địa hỏa chủng đều biết, ta các đỉnh cấp khí đỉnh, đều là tổ tiên dùng thiên địa hỏa chủng chế tạo, kiên cố không gì sánh được, trừ thiên địa hỏa chủng bên ngoài, không cái gì hỏa diễm có thể hòa tan. Nói lời này lúc, các chủ tràn đầy vẻ kiêu ngạo, nhìn đến ta cũng phải tăng tốc thôn vệ hỏa thần quân. Tô Mục ánh mắt chớp động, hiện tại địa tâm lửa cũng không dùng tới, liền dùng tới lòng đất dung nham, dùng không bao lâu lại để thăng tiến giai chi kiếm, nhất định phải thiên địa hỏa chủng đến mới được, mà một khi thành công luyện hóa thiên địa hỏa chủng, đem tăng thêm một bước thực lực, cũng nhiều cầm giữ có một phần cường đại át chủ bài. Tô công tử, ngươi muốn luyện chế cái gì binh khí? Các chủ dò hỏi, vô luận Tô Mục muốn luyện chế cái gì binh khí, hắn đều sẽ chuẩn bị tốt tài liệu, để Tô Mục vừa lòng đẹp ý cầm lấy binh khí rời đi. Tô Mục lắc đầu, quay đầu nhìn các chủ, luyện khí ta tự mình tới liền tốt, ngươi đi làm việc trước đi. Cái gì? Các chủ sững sờ, ngay sau đó mi đầu sâu nhăn, nói đùa cái gì, Tô công tử, nơi đây điều kiện tốt nhất, nhưng khống chế lòng đất dung nham cũng không so địa tâm hỏa. Hơi không cẩn thận liền sẽ mất khống chế, ngụ ý, cũng là ngươi đừng đến, để hắn đến, đừng đùa trên lửa thân thể. Tô Mục cười nhạt lắc đầu, tự tin đưa tay, để các chủ yên tâm rời đi. Gặp Tô Mục không nghe khuyên bảo, các chủ có chút bất đắc dĩ. Luyện khí nổ lô hậu quả có thể so sánh luyện khí nghiêm nặng hơn nhiều, thì không phải đem chính mình mệnh không coi là việc to tát. Hả, chờ chút, Tô công tử, ngươi vẫn là cái luyện khí sư? Các chủ trừng mắt, hoảng sợ nói, theo táng nhân sự tình, hắn biết được Tô Mục tuổi tác cùng bộ dáng là nhất trí. Mà ở độ tuổi này cũng là bực này tu vi, còn có thể tại luyện khí phía trên có chút thành tích. Mà Tô Mục chịu dùng nhiều tiền vỗ xuống khai lò danh ngạch, chắc chắn sẽ không là luyện chế hạ cấp binh khí, ít nhất là linh khí. Không đến 20 tuổi ngũ phẩm luyện khí sư, các chủ càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng không cách nào tin. Các chủ, ta cũng chỉ là luyện chế một số đồ chơi nhỏ, không cần lo lắng, Tô Mục tiếp tục để các chủ rời đi, tiến giai chi kiếm sự tình, càng ít người biết càng tốt, Ngô công tử tìm ngươi còn có việc. Gặp các chủ kinh nghi bất định đứng ở nơi đó bất động, Tô Mục đành phải đem Ngô Đào rời ra ngoài, nghe đến Ngô Đào có chuyện tìm hắn, các chủ lập tức không dám thất lễ, quay người liền rời đi. Tô công tử, ngươi cần phải cẩn thận làm việc, hơi có gì bất bình thường thì cứ việc gọi người. Rời đi thời điểm, các chủ vẫn không quên bàn giao một câu. Các loại các chủ rời đi, Tô Mục đi qua đem cửa lớn đóng lại, mà lúc này ngâm tại trong dung nham khí đỉnh cũng triệt để thăng lên tới. Keng, nhìn trước mắt đại hình khí đỉnh, chân vạc bốn phía nóng rực dung nham không ngừng du tẩu. Tô Mục trong mắt thêm ra mấy cái vệt nóng rực, thêm vào tông môn trước đó, hắn liền muốn nắm giữ 2 thanh linh bảo cấp binh khí. Táng nhân có thể bằng 1 thanh linh bảo cấp binh khí một lần hành động trở thành nội môn đệ tử, một bước lên trời, vậy hắn 2 thanh, càng có thể làm được. Chương 807, kiếm phong hạt giống, loảng xoảng, đem tăng lên tiến giai chi kiếm tài liệu toàn bộ lấy ra. Ngã trên mặt đất tích tụ ra một tòa núi nhỏ, chọn lựa ra tài liệu, từng bước ném vào khí trong đỉnh, lên, Tô Mục hít sâu một hơi, khống chế dung nham luyện khí, đối với hắn áp lực không nhỏ, linh hồn lực điên cuồng tuôn ra, đem chọn cái khí đỉnh bao phủ, sau đó sâu xuống lòng đất, nhiệt độ cao để Tô Mục chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị thiêu đốt. Trên mặt hiện lên một vệt tàn khốc, khống chế dung nham độ khó khăn rất cao, nhưng hắn thì ưa thích làm loại này có khiêu chiến độ khó khăn sự tình. Ủng ục, theo linh hồn lực không ngừng dẫn dắt, dung nham chậm rãi xông tới, quấn quanh lấy chân vạc treo kéo dài đi lên, sau cùng đem chọn cái khí đỉnh bao khỏa, nhiệt lượng điên cuồng xông lên, đồng thời toàn bộ không gian đều biến đến lóa mắt hỏa hồng. Nhiệt độ cao để Tô Mục đã là mồ hôi đầm đìa. Đành phải tuôn ra cương khí ngưng tụ khải giáp bảo vệ mình. Chi chi chi, khí trong đỉnh bắt đầu bốc lên khói xanh, bên trong tài liệu rốt cục bắt đầu hòa tan. Trong cung điện, không có Tô Mục cái này nhân vật chính, thêm nữa Ngô Đào không hăng hái lắm, dạ tiệc không có duy trì liên tục bao lâu thì tán. Bởi vì Tô Mục duyên cớ, Hoa Nhân Quyền thụ không nhỏ ân huệ, nhận biết không ít luyện khí đại sư, cũng bị được mời đi chế tạo binh khí, bất quá lấy hắn thân ra, coi như Đoán Thiên Các lại chiếu cố, cũng là nhiều lắm là vì hắn chế tạo một thanh tiện tay hạ phẩm linh khí. Mà cái này, Hoa Nhân Quyền đã là vừa lòng thỏa ý. Sau cùng, trong phòng cũng chỉ còn lại có Ngô Đào cùng các chủ. Các chủ, ngươi sự tình, ta sẽ cấp cho ngươi tốt. Ngô Đào đem quạt giấy vừa thu lại, đứng người lên nhấp nhô mở miệng. Hắn luyện khí ngươi cũng không cần đi quấy giày. Xin từ biệt, Ngô công tử, còn mời dừng lại lâu mấy ngày, để tại hạ cực kỳ chiêu đãi. Các chủ nét mặt biểu lộ một tia ý mừng, sau đó vội vàng giữ lại. Ngô Đào khoát khoát tay. Các chủ do dự một chút, móc ra một cái túi, đem cái túi mở ra, đổ ra một hạt phỉ thúy nhỏ rau giá, kiếm phong hạt giống. Ngô Đào nhìn lấy nhỏ rau giá, ánh mắt chớp động, thật đúng là cái khó được bảo bối, còn mời Ngô công tử vui vẻ nhận. Các chủ lấy cười nói, cái này một hạt phỉ thúy hạt giống, cũng là táng nhân cho hắn, đưa cho Ngô Đào, tự nhiên là hy vọng Ngô Đào có thể đi cùng tổng bộ nhiều nói vài lời lời hữu ích. Ngô Đào có chút tâm động, nhưng nghĩ lại một chút, chỉ lắc đầu nói, đem thứ này đưa cho hắn đi. Tô Mục so với hắn càng cần phải kiếm phong hạt giống. Huống chi hắn còn không biết làm sao trồng trọt, nắm bắt tới tay cũng không nhiều lắm dùng. Các chủ gật gật đầu, nhưng trong lòng một trận cổ quái, làm sao vật gì tốt đều cho hắn, cho dù là thân huynh đệ đều là tính sổ sách rõ ràng. Muốn không phải Ngô Đào là cái nam, hắn cũng hoài nghi, đưa Ngô Đào rời đi. Các chủ liền nhanh chóng chạy tới Đoán Tạo Lô, Tô Mục an toàn nhất định phải phá lệ chú ý. Cái kia Tô công tử, nhưng còn có hắn bằng hữu, rời đi cung điện lúc, các chủ hỏi hướng một cái cao tầng. Các chủ, ngài chờ một lát, cái kia cao tầng rời đi, cấp tốc đem Tô Mục tin tức sưu tập. Tô Mục công tử tại trong thành còn có mấy cái bằng hữu, một cái Thanh Trì học cung học viên, cùng Hải Thiên Vấn bọn họ. Các chủ gật gật đầu, nói, đi bảo vệ tốt bọn họ nếu là muốn mua gì, tất cả đều 10% giảm giá ưu đãi. Đúng, Đoán Tạo Lô, ngọn núi chỗ sâu, trước cổng chính, các chủ ngồi đang ghế ngồi phía trên, chậm rãi chờ đợi. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, mãi đến ngày thứ năm, cũng không thấy Tô Mục đi ra. Các chủ có chút ngồi không yên, hắn ở bên trong rèn đúc cái gì binh khí, tại sao vẫn chưa ra? Các chủ hai đầu lông mày đều là lo lắng, theo đạo lý chỉ là rèn đúc hạ phẩm linh khí 3 ngày liền đầy đủ, 5 ngày đều còn không ra, cái kia sẽ không xảy ra chuyện a? Hẳn là sẽ không, ra chuyện khẳng định sẽ có động tĩnh. Chẳng lẽ? Các chủ trầm ngâm một hồi, trên mặt nổi lên kinh hãi, hắn luyện chế là trung phẩm linh khí, có thể rèn đúc trung phẩm linh khí, tối thiểu là ngũ phẩm đỉnh cấp luyện khí sư. Tô Mục tuổi còn nhỏ, thật như vậy mạnh, làm cho Ngô Đào thấy vừa mắt đều xem trọng xem, quả nhiên không tầm thường. Các chủ lầm bầm, càng ngày càng minh bạch Ngô Đào vì cái gì nhìn như vậy tốt Tô Mục. Tiếp tục ngồi chờ đợi, luyện chế trung phẩm linh khí thời gian cũng là tại chừng 5 ngày, dài nhất không cao hơn 10 ngày, chờ một chút, 10 ngày đi qua, bên trong vẫn là không có động tĩnh, sẽ không phải thật ra chuyện a? Các chủ đứng người lên, lo lắng, 10 ngày còn không ra, 89 phần 10 là ra chuyện, 10 ngày, cũng không thể là luyện chế linh bảo cấp binh khí. Xông đi lên liền muốn đánh mở cửa, xem rõ ngọn ngành, nhưng đến trước cửa hắn vẫn là dừng lại, nếu là bởi vì hắn lỗ mãng mà dẫn đến nổ lô lời nói. Vậy liền triệt để xong, hắn cũng đừng hòng triệu hồi tổng bộ, nhưng muốn là Tô Mục ở bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì cứu chữa không kịp mà ra sự tình lời nói. Càng thêm xong đời, tính toán, mặc kệ, các chủ hít sâu một hơi, hiện tại không quản được nhiều như vậy, cưỡng ép đẩy cửa vào, rõ ràng gió lạnh thổi qua, để hắn sững sờ, ánh mắt quét qua. Chỉ thấy Tiêu Mục xếp bằng ở hỏa khẩu trước tu luyện, mà khí đỉnh sớm đã chìm xuống, luyện hết, các chủ lại lần nữa sững sờ dưới, luyện hết khí còn ở lại đây làm gì? Hoảng sợ hắn nhảy một cái, bất quá Tô Mục không có việc gì chung quy là chuyện tốt. Các chủ chậm khẩu khí, thì yên tĩnh chờ đợi Tô Mục tu luyện, Tô Mục cảm giác được các chủ tiến đến, không có tiếp tục tu luyện, mở to mắt, chậm rãi phun ra một miệng nóng rực khí tức, các chủ, nơi này hoàn cảnh không tệ, nhịn không được nhiều tu luyện một hồi, để ngươi đợi lâu. Tô Mục đứng người lên, cười nhạt đối các chủ nói, các chủ không thèm để ý lắc đầu, chỉ cần ngươi không có chuyện, làm sao đều được, các chủ, quấy rầy nhiều ngày, sự tình đã xong xuôi, cáo từ, Tô Mục đối các chủ đưa tay cáo biệt, khoảng cách thêm vào đại tông môn chỉ có 20 ngày. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đi tìm đủ cửu truyền thông thiên đan dược tài. Vội vã như vậy, các chủ sững sờ dưới, làm sao đều là nhanh chóng quyết đoán tính cách, ngay sau đó vội vàng kéo lại Tô Mục, Tô công tử, một phần tâm ý, mời cần phải nhận lấy. Lại tặng đồ, Tô Mục đều có chút xấu hổ, lần trước thì thu nhiều như vậy nguyên thạch, nhưng các chủ nhét mạnh vào trong tay, cũng chỉ phải mở ra trước nhìn xem. Kiếm phong hạt giống, nhìn đến phỉ thúy hạt giống, Tô Mục kinh hô trực tiếp thì cho sửng sốt. Các chủ rất ngạc nhiên, theo tiểu đế quốc đi ra, nhãn giới rộng như vậy. Các chủ, ngươi khẳng định muốn đưa cho ta. Một lát sau Tô Mục kích động mở miệng, hắn không thể không kích động. Cái này kiếm phong hạt giống, là thiên địa linh vật, gieo xuống đi, cẩn thận bồi dưỡng, các loại dài ra kiếm phong diệp, liền có thể hái lá lĩnh ngộ kiếm thế tầng thứ ba. Nói ngắn gọn, kiếm phong hạt giống cũng là thông hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.